Được, mọi người cùng ta cùng đi mua sắm dược dịch. Tô Mục khẽ miệng dương lên, trực tiếp mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Một đoàn người đi hướng dược đường, chờ bọn hắn đến dược đường trước, chỉ thấy trước mắt là to lớn một bọn người, tối thiểu tụ tập 6 cái đoàn người. Không chỉ là Tô Mục bọn họ nghĩ đến mua sắm dược dịch loại này trọng yếu nhất vật tư, mấy cái này đoàn người thậm chí ngay cả túc xá đều không có đi, trực tiếp liền đến dược đường mua thuốc dịch. Xếp hàng đi. Nhìn đến tình hình này, Tô Mục bất đắc dĩ nói, bọn họ cái này một đội người ở chỗ này địa vị đều không cao, chỉ có thể đem cho ở vấn đề giải quyết mới có thể tới, mà cái này trễ một bước. Bất quá xếp hàng cũng không quan trọng, chỉ cần dược dịch mua được liền tốt. Tô Mục mọi người xếp hàng về sau, đằng sau lại tới hai cái đội người, theo thứ tự là Lý Quyền Tinh cùng Điền Văn Nham một đội, Điền Văn Nham theo sát tại Lý Quyền Tinh đằng sau, hiển nhiên hai người đã làm cùng một chỗ. Nhiều người như vậy, Lý Quyền Tinh thoáng qua một cái đến thì nhìn đến to lớn đám người tại xếp hàng mua sắm dược dịch, mi đầu lập tức nhíu một cái, hắn không thích nhất cũng là xếp hàng, theo hắn xuất sinh đến bây giờ, cái nào thời điểm không phải có đặc quyền. Để bọn hắn tránh ra. Lý Quyền Tinh lạnh mặt nói, để hắn xếp hàng, căn bản không khả năng. Đồng thời xếp hàng lời nói hảo dược dịch liền sẽ bị mua trước đi, bọn họ nhất định phải dùng tốt nhất dược dịch. Lý học trưởng, loại chuyện nhỏ nhặt này thì để cho ta tới đi. Điền Văn Nham lấy cười nói, đối người phía sau phất tay, đồng thời đối duy trì trật tự dược đường công tác nhân viên đánh một cái ánh mắt, những cái kia công tác nhân viên lập tức hiểu ý, nghiêng đầu đi thì làm như không nhìn thấy. Điền Văn Nham rất có tự mình hiểu lấy, trong lòng biết lần này Diệt Phỉ Quang dựa vào chính bọn hắn rất khó làm ra cái gì phong công vĩ nghiệp, còn không bằng ôm chặt Lý Quyền Tinh cái này cái bắt đùi, không chỉ có thể đủ nhiều đánh xuống điểm công tích, ngày tháng sau đó cũng sẽ tốt hơn qua. Không có tội phạm cái này uy hiếp, liền không có công tích loại sự tình này, về sau phủ chủ cùng phó phủ chủ cố kỵ càng ít, quyền nói chuyện càng lớn hơn. Riêng là phó phủ chủ, trông coi võ phủ bên trong lớn nhỏ sự tình, nhưng phàm là còn muốn lưu tại võ phủ người, phó phủ chủ cũng là một cái không tránh khỏi hạng, hoặc là định nọt, hoặc là cũng đừng đắc tội. Tránh ra tránh ra. Đừng làm nói, toàn đều cút đi. Điền Văn Nham đội ngũ người trực tiếp đi ra bá đạo đuổi người, Lý Quyền Tinh ngạo nghễ nhìn về phía trước, đối đằng sau đánh một thủ thế, hắn đội ngũ người cũng bắt đầu đi ra đuổi người. Xếp tại đội ngũ phía sau nhất Tô Mục một đội kẻ cầm đầu, trực tiếp bị đẩy ra. Các ngươi làm cái gì? Vinh Thiên Tuyết bọn họ xếp hàng tốt, liền bị cưỡng ép đẩy ra, bị đau bưng bít lấy bả vai căm tức nhìn hai cái đội ngũ người. Chó ngoan không cản đường biết không? Nhanh lên lăn đi, chớ trì hoãn chúng ta thời gian. Hai cái đội người thô bạo cùng cực, không nhìn thẳng Vinh Thiên Tuyết bọn họ lựa giận, tiếp tục đem người đẩy ra. Buồn cười, khinh người quá đáng, còn có vương pháp. Các ngươi cũng không quản chút sao? Vinh Thiên Tuyết mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đối duy trì trật tự dược đường công tác nhân viên hô, nhưng những cái kia người cả đám đều mắt mũi hướng lên trời, hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Quá phận, thế mà làm như không thấy. Tô Mục một đội nhân khí đến giơ chân, cái này duy trì cái gì cầu thí trật tự, từng cái ánh mắt đều mù sao? Lan đi, lan đi. Keng. Lý Quyền Tinh hai đội người tiếp tục bá đạo đẩy ra người đi qua, nhưng đột nhiên rút kiếm tiếng vang lên, để bọn hắn động tác trì trệ, ngẩng đầu chỉ thấy Tô Mục rút kiếm nhìn lấy bọn hắn thần sắc băng lãnh. Cút về. Tô Mục quát lạnh, bọn họ ở chỗ này thành thật thật xếp hàng, đến phiên các ngươi đến hoành hành bá đạo trên ngang. Cút về cho ta đội viên xin lỗi, bằng không các ngươi phía trên tới một cái giết một cái. Hai đội người nhìn lấy Tô Mục nuốt nước miếng, đứng ở nơi đó không dám động, bọn họ đều hiểu, Tô Mục là thật làm ra được. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 239, chó ngoan không cản đường. Hai đội người không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Quyền Tinh cùng Điền Văn Nham, bây giờ nên làm gì? Lý Quyền Tinh cùng Điền Văn Nham nhìn lấy Tô Mục sắc mặt tâm trầm, lại là thứ này. Tô Mục, ngươi có ý tứ gì? Lý Quyền Tinh đã không thể nhịn được nữa, quát nói, theo hắn đối nghịch, chán sống sao? Ta có ý tứ gì vừa mới đã nói rất rõ ràng, ngươi muốn là còn muốn chen ngang, cứ việc tới thử xem thử. Tô Mục băng lãnh mở miệng, hắn cùng Lý Quyền Tinh sớm tối có một trận chiến, hắn không ngại trước tiên đem Lý Quyền Tinh cho làm thịt. Lý Quyền Tinh sắc mặt càng thêm khó coi, cũng không dám lại đi chen ngang, hiện tại hắn không thể cùng Tô Mục động thủ, người nào động thủ trước liền bị cài lên cản trở Diệt Phỉ tội danh, không nói trước võ phủ truy không truy cứu, chỉ là tam công chúa một cửa ải kia thì không qua. Tô Mục, người khác không biết tốt xấu, Lý học trưởng muốn trước mua sắm dịch, an nhập gì tới ngươi? Điền Văn Nham không kịp chờ đợi nhảy ra biểu hiện, chỉ vào Tô Mục mắng. Ngươi đi hỏi một chút bọn họ cái kia phản đối. Thì ngươi chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Hàng ở phía trước học viên cả đám đều không có lên tiếng, Lý Quyền Tinh bọn họ muốn chen ngang, bọn họ còn thật không dám nói gì, cho dù là lưỡi dao sắc bén đoàn người cũng không dám trắng trợn đắc tội Lý Quyền Tinh. Gặp những học viên kia cả đám đều lặng yên không lên tiếng, Điền Văn Nham đắc ý hừ hừ hai lần, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, ngươi xác định còn muốn xen vào việc của người khác. Tô Mục quét mắt một vòng những cái kia ngầm đồng ý chen ngang học viên, cười nhạt một chút, tiếp tục cầm kiếm nhìn lấy Lý Quyền Tinh bọn họ, những người kia có đồng ý hay không liên quan đến hắn cái giám ấy, muốn cắm hắn đội, không có cửa đâu. Không biết tốt xấu đồ vật. Gặp Tô Mục cứng rắn như thế, Điền Văn Nham tức giận đến cắn răng, nhưng hắn có dám cùng Tô Mục động thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Quay đầu nhìn về phía dược đường công tác nhân viên, trước mắt thì đi lên cùng bọn hắn xì xào bàn tán, sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi về tới. Lý học trưởng, không cần thiết cùng cái kia loại người tính toán, chúng ta đi một bên khác. Lý Quyền Tinh toát Tô Mục liếc một chút, quay đầu chỉ thấy dược đường ở mép công tác nhân viên cấp tốc thanh lý đi ra một đầu đặc quyền đường nhỏ, điều này hiển nhiên so chen ngang càng thêm nhanh gọn. Làm không tệ. Điền Văn Nham việc này làm coi như không tệ, rất vừa lòng. Nghe đến Lý Quyền Tinh khích lệ, Điền Văn Nham thụ sủng nhược kinh, vội vàng mời lấy Lý Quyền Tinh đi qua. Tô Mục, các ngươi thì thành thật thật xếp hàng đi. Lý Quyền Tinh khinh thường liếc Tô Mục liếc một chút, vây vang đắc ý đi hướng đặc quyền đường nhỏ. Cái này quá không công bằng. Bọn họ dựa vào cái gì không cần xếp hàng? Vinh Thiên Tuyết bọn họ nhìn đến Lý Quyền Tinh bọn họ có thể theo đặc quyền thông đạo đi vào, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép chen ngang còn chưa đủ, hiện tại càng thêm quá phận, trực tiếp mở đặc quyền đi vào, đều là diệt phỉ đội ngũ, dựa vào cái gì Lý Quyền Tinh bọn họ có thể chịu đến như thế đặc thù đối đãi? Vinh Thiên Tuyết bọn họ đều tuần tự nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt rất khó coi, dạng này xếp hàng đi xuống, cũng không biết muốn xếp hạng tới khi nào đi, càng trọng yếu là bọn họ là xung phong đội ngũ, cần chất lượng càng tốt hơn dược dịch, dạng này mới có thể tận lực giảm bất tử vong mạo hiểm. Có thể hiện tại bọn hắn trực tiếp biến thành xếp tại sau cùng đội ngũ, coi như có thể mua được dược dịch, cũng là chất lượng kém nhất loại kia, tử vong mạo hiểm thẳng tắp tăng lên. Nhìn đến chúng ta cũng muốn giải quyết đặc quyền. Tô Mục quát lạnh nói, thì bọn họ có thể chen ngang làm đặc quyền. Gặp Tô Mục trực tiếp nhanh chân đi đi, Vinh Thiên Tuyết bọn họ đều là do dự, Lý Quyền Tinh bọn họ dám chen ngang dám làm đặc quyền, là bởi vì có bối cảnh, có quan hệ, có thể Tô Mục một không có bối cảnh hai không quan hệ, làm sao làm đặc quyền? Đứng lại. Dược đường công tác nhân viên gặp Tô Mục nên ngang tới, trực tiếp đưa tay ngăn cản. Các ngươi dám cản ta? Tô Mục sầm mặt lại, quát nói, Tô Mục, chúng ta biết ngươi cùng Hoàng lão có quan hệ, nhưng Hoàng lão hiện tại ngay tại vì diệt phỉ toàn lực luyện chế dược dịch, ngươi nếu có thể đem Hoàng lão kêu đi ra, ta lập tức thả các ngươi đi vào. Công tác nhân viên đạm mạc mở miệng, Hoàng lão cùng bọn hắn lợi ích liên lụy cũng không lớn, chỉ cần diệt phỉ hoàn thành, Hoàng lão thì sẽ rời đi tiếp tục đi hưởng phúc. Cho nên bọn họ vô cùng minh bạch cái tiên định nọ người nào. Chút chuyện nhỏ này không cần phải đi phiền phức Hoàng lão. Tô Mục đạm mạc mở miệng, công tác nhân viên trực tiếp cười, còn không cần phiền phức, ngươi phiền phức được đến sao? Không dựa vào Hoàng lão ngươi tính là cái gì? Vật này không biết các ngươi có biết hay không? Tô Mục từ trong ngực móc ra Hoàng lão cho hắn khối kia đại biểu đặc biệt mời dược sư lệnh bài, nhấp nhô mở miệng nói. Dược đường công tác nhân viên nhìn đến Tô Mục trong tay lệnh bài, sắc mặt đột biến. Ngươi lại có cái này tấm lệnh bài? Hoàng lão thế mà đem khối này lệnh bài đều cho ngươi. Đây chính là võ phủ ban phát cho đặc biệt mời dược sư lệnh bài, liền con ruột đều không nhất định cho, thế mà cho ngươi. Công tác nhân viên đều là kinh hô, một mặt không thể tin, cái này tấm lệnh bài không chỉ có đại biểu cho thân phận, càng là đặc biệt mời dược sư bảo bối vấn đề, không, có cái này tấm lệnh bài, đặc biệt mời dược sư thân phận thì hoàn toàn không dùng được, trọng yếu như vậy đồ vật thế mà cho Tô Mục, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi Tô Mục là Hoàng lão con riêng. Nhưng cho dù là con riêng cũng sẽ không đối đãi tốt như vậy a. Hiện tại chúng ta có thể vào không? Tô Mục đạm mạc nói, dược đường công tác nhân viên sắc mặt một trận biến hóa về sau, thì cung cung kính kính tránh đường ra, có cái này tấm lệnh bài thì đại biểu là đặc biệt mời dược sư, có vô hạn đặc quyền, ai dám ngăn trở? Mọi người theo ta đi. Tô Mục thu hồi lệnh bài, đối Vinh Thiên Tuyết bọn họ lời nói. Vinh Thiên Tuyết mọi người theo sau, gặp những cái kia công tác nhân viên yên lặng đứng tại hai bên, không dám ngăn trở, đều một mặt thật không thể tin. Đội trưởng từ đâu tới đặc quyền? Đội trưởng vừa mới lấy ra là cái gì lệnh bài? Vậy mà uy lực lớn như vậy, có đặc quyền cảm giác, thật sự sảng khoái. Ngay sau đó bọn họ thì mặc kệ nhiều như vậy, không có chút nào ngăn cản tiến vào dược đường cảm giác cũng là thoải mái. Riêng là nhìn lấy những cái kia còn tại xếp hàng người, càng thoải mái. Xếp hàng mọi người thấy Tô Mục bọn họ vậy mà cũng theo đặc quyền thông đạo đi vào, trực tiếp trợn mắt hốt mồm, ngay sau đó thì mãnh liệt phản đối. Bọn họ làm sao có thể làm đặc quyền? Các ngươi sao có thể thả bọn họ đi vào? Chúng ta cũng muốn đi vào. Bọn họ dựa vào cái gì có thể làm đặc quyền? Xếp hàng mọi người một cái la hét phản đối, Lý Quyền Tinh bọn họ coi như dựa vào cái gì Tô Mục một đội cũng có thể đè qua bọn họ một đầu. Dựa đường công tác nhân viên một chữ đều không có giải thích, một mực tiếp tục duy trì trật tự. Ai dám quấy rối, hủy bỏ mua sắm dược dịch tư cách. Lời này để những người kia xếp hàng người càng là tâm thái nổ tung, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Mục bọn họ đi vào. Tô Mục mọi người nên ngang tiến vào dược đường về sau, phía trước lại là to lớn một đám người, Lý Quyền Tinh cùng Điền Văn Nham hai cái đội ngũ thêm lên nhân số vượt qua 600, bọn họ liền xem như tiến vào dược đường, như cũ vẫn là muốn xếp hàng. Bọn họ làm sao tiến đến? Lý Quyền Tinh nghe phía sau động tĩnh, quay đầu chỉ thấy Tô Mục bọn họ vậy mà tiến vào dược đường, thần sắc lập tức lạnh lẽo. Người nào thả bọn họ tiến đến? Điền Văn Nham nhìn đến biến sắc, trực tiếp trợn quát lên, Tô Mục bọn họ dựa vào cái gì cùng bọn hắn đồng dạng được hưởng loại này đặc quyền? Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là ai có lá gan kia dám theo hắn, cùng Lý Quyền Tinh đối nghịch. Các ngươi đứng đấy làm gì? Tô Mục quét mắt một vòng khó chịu Lý Quyền Tinh mọi người, quay đầu gặp Vinh Thiên Tuyết bọn họ đều dừng bước, mở miệng nói. Vinh Thiên Tuyết chúng người thần sắc đều là một trận phát khổ, coi như tiến đến kết quả vẫn là không có thay đổi gì, bọn họ như cũng phải xếp hàng. Chỉ cần là tại dược đường, chúng ta thì cầm giữ có vô hạn đặc quyền, chúng ta không chỉ có thể giảm 20% mua sắm dịch, càng là không ai có thể ngăn cản chúng ta. Vinh Thiên Tuyết mọi người nghe đến sững sờ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, thật. Tô Mục gật gật đầu, đặc quyền là cái gì? Cũng là không coi ai ra gì, cũng là quét ngang hết thảy. Hiện tại có người che ở trước mặt chúng ta nên làm cái gì? Để bọn hắn lăn. Vinh Thiên Tuyết mọi người kích động nói, tại dược đường bên ngoài bọn họ đều chịu đủ, rốt cục có thể hung hăng ra ngụm ác khí. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Tô Mục khỏe miệng vung lên tà dị tiếu dung, mở miệng nói. Lập tức, mọi người đi tới, xông đi lên trực tiếp đem Lý Quyền Tinh hai đội người đẩy ra. Lăn đi. Chó ngoan không cản đường. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 240, không hợp thói thường đến nhà. Các ngươi muốn làm gì? Làm cản. Ngươi có loại nói lại lần nữa. Lý Quyền Tinh cùng Điền Văn Nham người tất cả đều nổi giận, một cái nhân số ít nhất đội ngũ cũng dám để bọn hắn nhường đường, còn dám mắng bọn hắn, tự tìm cái chết. Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Tô Mục đi tới, tay nâng khối kia đặc biệt mời lệnh bài. Toàn đều cút ngay cho ta. Hai cái đội người nhìn đến Tô Mục lớn lối như thế, không cho tức điên, thật để cao bản thân. Ngươi tính là gì? A a. Một người trực tiếp chỉ vào Tô Mục thì mắng to, nhưng còn không có mắng xong liền bị người gấp bận bịu che miệng kéo về đi. Đặc biệt mời lệnh bài. Hắn tại sao có thể có vật này? Nhưng phàm là có chút kiến thức lao sinh, đều kinh khủng nhìn lấy Tô Mục trong tay lệnh bài, đặc biệt mời lệnh bài, võ phủ thành lập đến bây giờ, phát thả ra số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà gần nhất cũng chỉ có một khối. Hắn cùng Hoàng lão là quan hệ như thế nào? Lập tức, Lý Quyền Tinh mọi người thì lộn xộn, Hoàng lão thế nhưng là đặc cấp dược sư, Tô Mục mới đến nơi đây, hơn nữa còn là năm nay tiến đến tân sinh, làm sao lại cùng Hoàng lão loại kia nhân vật có như thế giữ kín như bưng quan hệ? Ta nhớ tới, đương nhiên có mấy cái lao sinh kinh hô, trước đó Tô Mục mua sắm linh hồn tính dược dịch thời điểm bọn họ tại chỗ, nhớ lại một màn kia. Ngày đó Tô Mục qua tới mua dược dịch, Hoàng lão thì lộ ra theo hắn quan hệ rất tốt. Đúng, ta cũng nhìn đến, Hoàng lão học sinh cho hắn mua sắm giá cao dược dịch, thế mà trực tiếp thì cho Tô Mục, thậm chí còn để Tô Mục đem hắn học sinh cho giết. T. Hắn học viên nghe đến mấy cái này cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, cái này cần quan hệ tốt tới trình độ nào? Con riêng đều không có cái này đãi ngộ a. Hiện tại bọn hắn bỗng nhiên có chút lý giải Tô Mục trên tay vì sao lại có Hoàng lão đặc biệt mời lệnh bài, liền học sinh cũng có thể làm cho Tô Mục giết, còn có cái gì là không thể nào? Toàn đều cút đi. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, quát nói, đã đều biết là đặc biệt mời lệnh bài, còn không cho nói. Lý Quyền Tinh mọi người sắc mặt khó coi, nhưng cắn răng đều chỉ có thể tránh ra đường, đặc biệt mời lệnh bài đặc quyền, riêng là tại dược đường, cái kia chính là tuyệt đối đặc quyền, dù là phó phủ chủ đến đều vô dụng. Gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy không cam lòng tránh đường ra, Vinh Thiên Tuyết mọi người ánh mắt lại lần nữa sáng, cái này đặc biệt mời lệnh bài uy lực cũng quá mạnh. Ngay sau đó bọn họ thì nên ngang từ trong đám người xuyên qua, tức giận đến Lý Quyền Tinh bọn họ đem hàm răng đều nhanh cắn nát. Trong quầy công tác nhân viên nhìn đến Tô Mục Dơ đặc biệt mời lệnh bài tiến đến, lập tức đầu co rụt lại, cung cung kính kính đứng dậy. "Tô công tử, xin hỏi muốn mua gì dược dịch?" Mở miệng công tác nhân viên liên tục không ngừng đến một cái mỉm cười phục vụ, rực rỡ tới cực điểm nụ cười khiến người ta nhìn đến đều chán ngán. Khổng Khánh mọi người thấy một màn này, thở dài một hơi, hôm nay thật sự là quá sảng khoái, không có Tô Mục, bọn họ tuyệt đối sẽ không có thống khoái như vậy một ngày. "Mua sắm dược dịch." Tô Mục để xuống đặc biệt mời lệnh bài, mở miệng nói: "Tốt, Tô công tử, ngài có đặc biệt mời lệnh bài, tất cả dược dịch, hết thảy có thể giảm 20." Trong bảy công tác nhân viên mỉm cười nói, giảm 20%. Lý Quyền Tinh bọn họ nghe đến hai chữ này chỉ cảm thấy trái tim một trận khó chịu, cho dù là dược đường bên trong cao cấp dược sư, tối đa cũng chỉ có thể có 10% giảm giá ưu đãi, mà bọn họ không có một chút xíu ưu đãi. Ưu đãi giảm 50%, có thể tiết kiệm phía dưới nhiều ít học phần, có thể nhiều mua sắm nhiều ít dược dịch. Đem tất cả chất lượng tốt nhất dược dịch toàn bộ lấy ra, ta toàn đều muốn. Tô Mục liếc Lý Quyền Tinh bọn họ liếc một chút, nói, chen ngang không phải liền là muốn mua sắm tốt nhất dược dịch sao? Vậy hắn thì một bình cũng không cho các ngươi. Đáng giận. Buồn cười. Lý Quyền Tinh bọn họ nghe đến trực tiếp tức điên, cái này rõ ràng chính là muốn nhằm vào bọn họ thật vất vả tiến đến lại chỉ có thể mua sắm kém hơn một bậc dược dịch. Tô Mục, coi như ngươi mua sắm không hạn ngạch, nhưng đặc biệt mời lệnh bài giảm giá ưu đãi chỉ có thể dùng cho chính mình, ngươi có nhiều như vậy học phần sao? Điền Văn Nham nhịn không được quát nói, Lý Quyền Tinh nghe đến ánh mắt sáng lên, đúng à, giảm 20% thì phải làm thế nào đây? Tô Mục một người có thể có bao nhiêu học phần, có thể mua được nhiều ít bình dược dịch? Lập tức, bọn họ thì cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, phách lối à, có bản lĩnh tiếp tục phách lối à, nhìn ngươi còn lấy cái gì đến phách lối? Sách, học phần là giống như có chút không đủ a. Tô Mục nhíu mày, khổ não nói. Nhìn đến Tô Mục như thế, Lý Quyền Tinh mọi người trực tiếp cười ra tiếng, tự mình đánh mình mặt, loại tư vị này thoải mái sao? Ta có thể cùng các ngươi mượn một chút học phần sao? Tô Mục bất đắc dĩ nhìn về phía Khổng Khánh mọi người, mở miệng nói. Khổng Khánh mọi người vừa vì học phần không đủ mà tâm tình sa sút, nghe đến Tô Mục lời này sững sờ, ngay sau đó khỏe miệng kéo một cái. Cái gì có cho mượn hay không, đội trưởng ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Đúng vậy a đội trưởng, ngươi khách khí như vậy. Hả? Từng cái đồng đội lần lượt mở miệng. Nhưng nói lấy bọn hắn thì phát hiện không hợp lý, nhìn lấy Tô Mục trừng mắt, nhìn đến khóe miệng của hắn vung lên một tia cười tà, trên mặt mọi người thì lần lượt vung lên nụ cười. "Đội trưởng, ta học phần toàn bộ cho ngươi." "Đội trưởng, còn có ta học phần. Ta một phần không lưu, cho hết đội trưởng ngươi." "Ha ha, ta học phần giữ lấy cũng vô dụng, đưa cho đội trưởng." "Xách, ta gần nhất giảm béo, học phần đều cho đội trưởng ngươi đi." Nhìn lấy Khổng Khánh bọn họ từng cái tranh nhau chen lấn cho Tô Mục đưa học phần, Lý Quyền Tinh trên mặt bọn họ cười lạnh trực tiếp cứng ngắc, một lát sau bọn họ mới hiểu được, bọn họ bị Tô Mục cho đuổi nghịch. Còn không chờ bọn hắn phát tác, tiếp xuống tới Khổng Khánh bọn họ lời nói liền đem bọn hắn cho khí kém chút thổ huyết, sáng loáng góc vốn coi như, còn các loại lý do đều xuất hiện, thậm chí ngay cả giảm béo loại lý do này đều có thể nói ra tới. Quả thực là không hợp thói thường cho không hợp thói thường mẹ hắn mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Thì liền trong quầy công tác nhân viên nghe lấy những thứ này kỳ hoa lý do đều mắt trợn tròn, nhịn không được nhìn về phía Lý Quyền Tinh mọi người, đây là không đem bọn hắn tức chết thể không cam tâm a. Không bao lâu, Tô Mục liền đem tất cả đội viên học phần sưu tập lên, tăng thêm chính hắn, học phần đã vượt qua 1 triệu. Khổng Khánh những thứ này mới sinh học phần cũng không phải là rất nhiều, cơ bản mỗi cá nhân trên người nhiều nhất quá ngàn, gần 1 triệu học phần tất cả đều là năm viện những học sinh cũ kia cống hiến. Nhưng phàm là ở chỗ này năm viện lao sinh, cơ bản đến nơi đây đã vượt qua 2 năm, những năm này góp nhặt xuống đến học phần cũng không phải cái số lượng nhỏ, còn có Triệu Thanh An người đạo sư này, làm đạo sư học phần khen thưởng thế nhưng là không ít, tuy nhiên không sánh bằng Tô Mục, nhưng cũng có nhỏ mấy chục ngàn. Hơn 1 triệu học phần, tăng thêm giảm 20% ưu đãi, có thể coi như 1,3 triệu học phần sử dụng. Đem chất lượng tốt nhất khôi phục, thuốc chữa thương dịch mang lên. Tô Mục đem trường học thẻ đập vào trên quầy, bà khi nói. Trong quầy công tác nhân viên khỏe mắt đều có gắp, Tô Mục làm như vậy thật rất không phù hợp quy củ, nhưng bọn hắn lại tìm không ra một chút ma bệnh đi ra. "Tô công tử, ngài chờ một lát." Công tác nhân viên không dám thất lễ, vội vàng đi xuống chuẩn bị dược dịch. Khôi phục cùng liệu thương tính dược dịch cũng không phải là rất quý, đồng dạng thì 100 học phần một bình, chất lượng tốt nhất cũng sẽ không vượt qua 500 học phần một bình. Loại này thường dùng tính dược dịch cơ bản sẽ không quá quý, võ phủ cũng sẽ cố ý khống chế giá cả, bằng không học viên đều tiêu phí không nổi thuốc nước kia cho dù tốt cũng soi như bài trí. Chờ đợi sau một hồi lâu, trong quầy công tác nhân viên dẫn theo từng dương bình ngọc tới, số lượng có gần 4000 bình. Mà cái này đã đem dược đường bên trong cao chất lượng dược dịch cơ hồ mua sạch. Lý Quyền Tinh mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từng dương dược dịch, tức giận đến thần sắc dữ tợn và mẹo, hôm nay bọn họ tương đương đến không, trừ phi bọn họ mua sắm chất lượng đồng dạng dược dịch. Nhưng muốn giết càng nhiều tội phạm, thu hoạch được càng tốt hơn chiến tích, tốt như vậy dược dịch thì ắt không thể thiếu. Muốn là chỉ là như thế lời nói coi như, nhưng Tô Mục lớn nhất bọn họ vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt sát cũng là không hạn lượng mua sắm. Chương 241, vui quá hóa buồn. Mua sắm dược dịch cũng không phải muốn mua nhiều ít thì mua nhiều ít, riêng là ở thời điểm này, mỗi người hạn lượng nhiều nhất 10 bình, số lượng này đối với Diệt Phỉ cũng đầy đủ. Nhưng cái này mang ý nghĩa, bọn họ nhất định phải toàn bộ ở chỗ này xếp hàng, một người cũng không thể rời đi. Đồng thời đừng quên, còn lại 7 cái đoàn người có thể tất cả đều ở bên ngoài, bọn họ cũng không phải ăn chay, một khi có thể mua được chất lượng tốt nhất dược dịch là tuyệt đối sẽ không buông tha. Bọn họ muốn mua được chất lượng tốt nhất dược dịch thì phải xếp hàng đến ngày mai đi. Xếp dược dịch, chúng ta đi. Tô Mục bến nạo quét Lý Quyền Tinh bọn họ liếc một chút, kết toán sau nhấc vung tay lên, đội viên thì xách từng dương dược dịch quay người rời đi, nhìn lấy trên tay chất lượng tốt nhất dược dịch, mỗi người miệng đều nhanh cười lệch ra. Lý Quyền Tinh bọn họ trợn mắt nhìn lấy Tô Mục bọn họ xách dược dịch nên ngang rời đi, tức giận đến là gan rung động, lại không có biện pháp nào, chơi là quyền, bọn họ là thật đá trúng thiết bản phía trên, thất bại thảm hại. Dược đường bên ngoài, còn đang khổ cực xếp hàng 7 cái đội ngũ người, nhìn đến Tô Mục bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, trên mặt mỗi người đều mang thắng lợi nụ cười, trong nháy mắt khó chịu. Bọn họ nhanh như vậy thì mua xong dược dịch, đi ra tốc độ cũng quá nhanh. Đặc biệt mời lệnh bài, có thể không hạn lượng mua sắm. Một người giải thích nói, còn lại người mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ mua sắm dược dịch, giống như tất cả đều là chất lượng tốt nhất. Mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục chúng người trên tay dược dịch, sắc mặt tuần tự biến. Nhiều như vậy cao chất lượng dược dịch, bọn họ là đem dược đường trực tiếp mua sạch đi. Đáng giận, bọn họ đem chất lượng tốt toàn mua, chúng ta mua cái gì? Chúng ta không được xếp tới Hừng Đông đi mới có thể mua được. Mọi người tức giận đến phổi đều kém chút nổ. Dù là hiện tại tất cả dược sư toàn ở tăng giờ làm việc luyện chế dược dịch, cái kia cũng cần thời gian, Tô Mục làm như thế, bọn họ xếp hàng thời gian chí ít kéo dài một ngày. Lại thêm Lý Quyền Tinh bọn họ đang làm đặc quyền, bọn họ xếp hàng 3 ngày chỉ sợ cũng mua không được cao chất lượng dược dịch. Chẳng lẽ ở chỗ này vất vả xếp hàng cũng chỉ có thể mua được chất lượng đồng dạng dược dịch. Tất cả mọi người cắn răng không cam lòng, nghĩ thầm tuyệt không thể tiếp tục như thế. Chúng ta đi phủ chủ chỗ đó cáo trạng. Đúng, chúng ta muốn đi cáo trạng, khiếu nại. Chúng ta muốn lên án mạnh mẽ loại này không công bằng hành động. Rất nhiều người đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp đi phủ chủ chỗ đó khiếu nại cáo trạng. Không bao lâu phủ chủ thì nổi giận đùng đùng tới. Buồn cười, đoàn kết Diệt Phỉ thời điểm vậy mà đại làm đặc quyền, đem hắn người đưa ở chỗ nào? Phủ chủ tại nghe đến việc này thời điểm trực tiếp thì cho tức điên, vốn hẳn nên đoàn kết nhất trí thời điểm, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, đây là tại phá hư đoàn kết, phá hư tất cả học viên cảm tình. Đây là Diệt Phỉ chiến đấu ưu ác tính, nhất định phải diệt trừ. Ở bên ngoài xếp hàng mọi người thấy phủ chủ lửa giận ngập trời xông vào giữa đường, khóe miệng đều vung lên thống khoái nụ cười, để cho các ngươi chen ngang làm đặc quyền, hiện tại phủ chủ đến, xem các ngươi có chết hay không. Dược đường bên trong, Lý Quyền Tinh sắc mặt một mực căm trầm, hiện tại hắn đã là cực lực áp chế chính mình lửa giận, nhưng hắn đã cảm giác sắp ép không được, hắn đời này đều không có chịu đến qua lớn như vậy khuất đủ. Lý học trưởng, dược đường bên trong một mực tại không ngừng lên giá dược dịch, chất lượng tốt nhất đã cấp tốc bổ hàng hơn 100 bình, tin tưởng không ra 2 canh giờ, liền có thể bổ đến vượt qua 4000 bình. Điền Văn Nham ngược lại là không có nhàn rỗi, buôn ba qua lại về sau cho Lý Quyền Tinh mang đến một tin tức tốt. Lý Quyền Tinh nghe đến tin tức này sắc mặt mới tốt nhìn chút, chí ít không dùng giống trước đó muốn một dạng chờ lâu phía trên một ngày thời gian, hiện tại chỉ cần chờ lâu 2 canh giờ cũng đủ để. Văn Nham, hôm nay thật sự là nhiều thua thiệt có ngươi, ngươi ân tình ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Lý Quyền Tinh đối Điền Văn Nham nói cảm tạ, hôm nay Điền Văn Nham thật giúp hắn một lần lại một lần đại ân, cái này tiểu đệ hắn xem như triệt để nhận. Lý học trưởng khách khí, đây đều là tiện tay mà thôi. Điền Văn Nham vội vàng khiêm tốn mở miệng, giờ phút này trong lòng đối Tô Mục căm hận trong nháy mắt nhỏ không ít, nếu như không là Tô Mục náo như thế một phen, Lý Quyền Tinh làm sao lại đối với hắn coi trọng đây. Văn Nham, đem hắn người đều cho ta ngăn lại, nhóm thứ hai cao chất lượng dược dịch, ta nhất định muốn mua được. Lý học trưởng yên tâm, việc này đã làm tốt. Điền Văn Nham chỉ trước quầy, chỉ thấy những cái kia xếp hàng học viên mua được cũng chỉ có phổ thông dược dịch, cao chất lượng dược dịch cả đám đều không dám mua, hoặc là dược đường thẳng thắn không bán, Điền Văn Nham đã đem cục thế nắm ở trong tay, làm là giọt nước không lọt. Lý Quyền Tinh hài lòng gật đầu, nét mặt biểu lộ nụ cười, rất nhanh liền có thể mua được dược dịch rời đi. Tô Mục, ngươi cho rằng ngươi thật có thể để cho ta ở chỗ này chờ một ngày sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Các ngươi, toàn bộ lăn ra ngoài. Thế mà hắn còn đắc ý không được bao lâu, đột nhiên quát to một tiếng vang lên, để dược đường bên trong trực tiếp yên tĩnh. Lý Quyền Tinh cùng Điền Văn Nham nghe tiếng biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy phủ chủ xuất hiện tại dược đường, nhìn lấy bọn hắn sắc mặt vô cùng không tốt. Phủ chủ làm sao tới? Không tốt. Sắc mặt hai người lại biến, phủ chủ cái này thời điểm đến bọn họ nhưng là hỏng bét, chen ngang làm đặc quyền, phủ chủ khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ. Phủ chủ, chúng ta. Lý Quyền Tinh, Điền Văn Nham. Lý Quyền Tinh hai người vội vàng đi lên, vừa muốn mở miệng giải thích, phủ chủ thì chợt quát lên, hắn bây giờ căn bản thì không muốn nghe cái gì cầu thí giải thích. Diệt Phỉ thời khắc, các ngươi thế mà công nhiên chen ngang, đại làm đặc quyền, dược đường là các ngươi mở. Các ngươi còn có hay không đem võ phủ để vào mắt? Phủ chủ, chúng ta. Tất cả mọi người ở bên ngoài tân tân khổ khổ xếp hàng, tất cả mọi người tại coi trọng công bình công chính, thì các ngươi là thủ, các ngươi thật sự coi chính mình là tiên đế chi tử, có thể muốn làm gì thì làm. phủ chủ thống mạng, để Lý Quyền Tinh hai người miệng mở rộng lời nói đều nói không nên lời, mà hắn đoàn người nhìn đến thì là thống khoái cùng cực, chỉ cảm thấy hung hăng chút cơn giận. Ngày bình thường Lý Quyền Tinh thì ỷ vào phó phủ chủ muốn làm gì thì làm, thời khắc mấu chốt này còn như thế làm, thì cần phải trị, cho hắn biết trời cao đất rộng. Phủ chủ, Tô Mục cũng làm đặc quyền, còn đem tất cả cao chất lượng dược dịch mua đi, chẳng lẽ hắn không có tội? Phủ chủ, ngươi đây là tại lấy việc công làm việc tư. Lý Quyền Tinh bị chửi sắc mặt tái xanh, cắn răng mở miệng, dựa vào cái gì Tô Mục trước tiên mua thuốc dịch đi liền không sao, mà hắn lại muốn bị phủ chủ trước mặt mọi người chửi rủa. Làm càn. Phủ chủ càng giận, dám cầm Tô Mục đến công kích hắn. Tô Mục hắn có đặc biệt mời lệnh bài, phù hợp võ phủ quy củ, mà các ngươi đâu? Các ngươi có cái gì? Đồng thời việc này là các ngươi đi đầu, như không phải là các ngươi trước làm hư quy củ, Tô Mục hắn sẽ làm như vậy. Lý Quyền Tinh bị lời này tức giận đến phát điên, cảm tình Tô Mục làm thì tất cả đều là đúng, sai toàn ở hắn. Lý Quyền Tinh, Điền Văn Nham. Phủ chủ tiếp tục hét to, không muốn lại nghe Lý Quyền Tinh nói nhảm các ngươi như thế không thích xếp hàng đúng không? Vậy bản phủ chủ thì để cho các ngươi hàng cái đầy đủ. Dược đường người nghe cho ta, nhưng phàm là Lý Quyền Tinh cùng Điền Văn Nham một đội người, mua sắm dược dịch đơn lần hạn lượng một bình, nhiều nhất mua sắm 10 bình, đồng thời mỗi lần mua sắm hết đều muốn một lần nữa xếp hàng, không được chen ngang. Nếu như các ngươi làm không được, thì toàn đều cho ta đi ngồi xổm lao ngục. Lý Quyền Tinh, Điền Văn Nham, hiện tại mang theo các ngươi người lăn ra ngoài xếp hàng. Lý Quyền Tinh mọi người nghe xong cả người đều ngốc, tâm thái trực tiếp nổ tung. Hạn lượng một bình còn không phải chen ngang, cái này mang ý nghĩa bọn họ mỗi mua sắm hết một bình dược dịch thì lập tức phải chạy đến đội ngũ phía sau cùng một lần nữa xếp hàng mua sắm, hai người bọn họ đội ngũ người thêm lên vượt qua 600, xếp hàng đều muốn cho hàng điên. Chương 242, đại đỉnh. Phủ chủ trừng phạt có phải như vậy hay không? Bọn họ mỗi lần mua sắm hết một bình liền muốn một lần nữa xếp hàng. Chính là như vậy, chỉ là chính bọn hắn thì có 600 người, mỗi người mua sắm một bình làm gì cũng muốn hai cái trong nháy mắt thời gian a. Đến mua sắm thứ hai bình xếp hàng thời gian muốn vượt qua 1200 cái trong nháy mắt thời gian, cũng chính là hơn một canh giờ. Nói cách khác bọn họ muốn mua được 10 bình dược dịch, ít nhất phải 11 canh giờ. Đúng, cái này vẫn là bọn hắn chính mình đội ngũ cần thiết tiêu phí thời gian, muốn là lại thêm chúng ta, hắc hắc. Hắn đội ngũ người đều sắp vui điên, hiện tại bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến Lý Quyền Tinh bọn họ xếp hàng đem về xếp tới hạng gì sụp đổ. Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, còn chưa cút ra ngoài xếp hàng. Phủ chủ gặp Lý Quyền Tinh bọn họ còn đứng đấy bất động, mắng. Lý Quyền Tinh mọi người hiểu xịu cái đầu, đành phải quay người đi ra dược đường. Phủ chủ lạnh hừ một tiếng, chờ bọn hắn sau khi đi ra ngoài quay người rời đi dọc đường, đi ra bên ngoài gặp Lý Quyền Tinh bọn họ đều tại thành thành thật thật xếp hàng về sau mới quay người rời đi. Mà lúc này phó phủ chủ cũng đội vã đổi tới, hỏi đến tình huống sau thì sắc mặt âm trầm đổi kịp phủ chủ. Phủ chủ, ngươi làm lại như vậy không phải quá phận. Quyền Tinh một đội, thế nhưng là thực lực mạnh nhất một đội. Dựa theo như thế xếp hàng đi xuống, tuyệt đối có thể tới ngày thứ ba đi, trắng trắng trì hoãn nhiều thời gian như vậy, hắn nhi tử đều không thời gian tổ kiến đội ngũ lực lượng, trên chiến trường đem về khắp nơi thất bại. Phó phủ chủ, ta đối Lý Quyền Tinh cùng Điền Văn Nham đã là theo nhẹ xử phạt, nếu như không là diệt phỉ thời khắc mấu chốt ta sớm liền đem bọn hắn nhốt vào lao ngục. Phủ chủ sắc mặt cũng trầm xuống, còn có mặt mũi đến theo hắn tranh luận, đây đều là ngươi nhi tử làm đi ra chuyện tốt. Hiện tại Tam công chúa ngay ở chỗ này, phó phủ chủ, ngươi còn muốn đem võ phủ mặt ném đến đế đô đi sao? Phó phủ chủ sắc mặt tái xanh, lại không cách nào phản bác. Hừ. Phủ chủ lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Tô Mục. Phó phủ chủ nhìn lấy phủ chủ bóng lưng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hắn, đây hết thảy căn nguyên cũng là Tô Mục. Quay đầu nhìn lấy xếp hàng Lý Quyền Tinh, mặt mũi tràn đầy âm trầm đi qua. Tô Mục mọi người dẫn theo dược dịch vô cùng cao hứng đến viện tử, nhưng đến viện tử về sau, Triệu Thanh An nhìn lấy những cái kia dược dịch thì rơi vào buồn rầu. "Phó đội trưởng, làm sao?" Tô Mục gặp hắn dạng này, không khỏi hỏi. "Đội trưởng, nhiều như vậy dược dịch chúng ta khẳng định là đầy đủ, nhưng trên chiến trường, mỗi người không có khả năng mang lên nhiều như vậy dược dịch." Triệu Thanh An khổ mở miệng cười, "Giàu có cũng có giàu có buồn rầu, nhiều như vậy dược dịch, mỗi người bọn họ đều có thể phân đến hơn 40 bình, trên chiến trường căn bản dùng không nhiều như vậy. Có thể nếu là không mang, vậy liền lãng phí." Tuy nhiên có thể giữ lấy về sau dùng, nhưng hắn vẫn là nghĩ đến làm sao toàn bộ mang theo đi chiến trường. Rốt cuộc như thế chiến đấu phía dưới, nhiều một bình dược dịch sẽ phải nhiều một phần cứu mạng hy vọng. Tô Mục trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu có đạo lý. "Phó đội trưởng, làm phiền ngươi đi chuẩn bị một miệng nồi lớn, tốt nhất là dược đỉnh. Đan đỉnh ở chỗ này là không lấy được, nhưng dược đỉnh cần phải có biện pháp." "Nồi? Dược đỉnh?" Triệu Thanh An sửng sốt, muốn thứ này làm gì? "Có biện pháp không?" Tô Mục không có giải thích, trực tiếp hỏi. "Có." Triệu Thanh An gật đầu dứt khoát, lười đi nghĩ nhiều như vậy, hắn một mực giải quyết vấn đề. Gặp Triệu Thanh An xoay người đi tìm dược đỉnh, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Khổng Khánh. "Khổng Khánh, ngươi sắp xếp người, đem những thuốc này dịch phân loại, đem cùng một loại dược dịch toàn bộ chỉnh lý đến cùng một chỗ." Khổng Khánh đầy mắt nghi hoặc, "Phân loại làm gì?" Nhưng cũng không nói gì thêm, lập tức liền xuống đi an bài. Còn lại người tuy nhiên đều có chút không nghĩ ra, nhưng đều không rên một tiếng bắt đầu làm việc, chỉ có Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên không thể tin. "Tô Mục, ngươi cũng không phải là muốn đem dược dịch luyện chế thành đan dược a?" Vinh Thiên Tuyết nhịn không được hiếu kỳ, đi lên hỏi. "Dược đỉnh, dược dịch phân loại, nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có loại khả năng này." Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, nhưng cười nhạt không có mở miệng, hắn muốn làm gì, chờ lát nữa thì sẽ biết. Gặp Tô Mục không có trả lời, Vinh Thiên Tuyết nhịn không được tự giễu cười một tiếng, nàng thật đúng là sẽ muốn, luyện đan, cái kia chỉ có luyện đan sư mới có thể làm đến, toàn bộ võ phủ đều không có một cái nào luyện đan sư, Tô Mục còn trẻ như vậy, liền dược sư đều không phải là, làm sao có khả năng là luyện đan sư. Tất cả dược dịch đều bị phân loại chỉnh lý về sau, Tô Mục liền để đồng đội đem dược dịch dơ lên phóng tới viện tử trong hành lang, tiếp xuống tới cũng là chờ Triệu Thanh An đem dược đỉnh tìm đến. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến giữa trưa ngày thứ hai. Keng. Tô Mục đứng tại đại sảnh trước, cảm thụ lấy bị nện chấn động mặt đất, nhìn lấy nện ở trước mặt đại đỉnh, cả người đều động. Thế nào? Đỉnh kia đủ dùng sao? Triệu Thanh An thở hồng hộc đi đến Tô Mục trước mặt, chỉ vào đại đỉnh nói. Tô Mục nhìn lấy cao hơn hắn gấp đôi đại đỉnh, khóe mắt đều có gấp. Phó đội trưởng, ngươi là đem cái kia miếu cho cấp a? Thế này sao lại là dược đỉnh, đây rõ ràng cũng là thắp hương dùng đỉnh. Dùng loại này đỉnh đến luyện đan. Triệu Thanh An khỏe miệng một phát, ngay sau đó khoát tay nói đừng quản làm sao tới, đủ dùng sao? Thử một chút đi. Tô Mục lôi kéo khỏe miệng nói, dược đỉnh thông thường cũng chỉ có nửa cái thùng nước lớn như vậy, lớn hơn một chút dược đỉnh cũng là nửa người cao, lần đầu luyện đan thì dùng lớn như vậy đỉnh, trong lúc nhất thời còn thật không có cái gì lực lượng. Đem đan đỉnh bỏ vào a, phó đội trưởng, ngươi cùng Khổng Khánh lưu tại nơi này giúp đỡ. Triệu Thanh An gật gật đầu, phất tay để đội viên đem đại đỉnh mang vào, đem đại đỉnh đặt ở trong hành lang sau liền để hắn đồng đội rời đi. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh đem cửa lớn đóng lại. Hiện tại muốn chúng ta làm cái gì? Nhóm lửa. Tô Mục chỉ trồng chất trong góc tuổi lửa nói, hắn mới vừa vặn được đến hỏa tôn lực lượng, chỉ có thể dựa vào tuổi lửa đến luyện đan, đồng thời không tới đan nguyên cảnh trước đó hắn cũng không thể nào làm được trực tiếp dùng hỏa thuộc tính lực lượng luyện đan, trừ phi có thể sớm thôn phệ đến thiên hỏa trùng. Nhóm lửa. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh thần sắc một trận cổ quái, cố ý đem bọn hắn lưu tại nơi này thì vì để bọn hắn nhóm lửa. Đây không phải dược đồng sống sao? Nhưng bọn hắn cầm Tô Mục cũng không có cách, đành phải bắt đầu ôm lấy tuổi nhóm lửa. Đống tuổi này lửa đều là đặc thù vật liệu gỗ, có thể thiêu đốt ra so phổ thông vật liệu gỗ gấp 3 đến gấp 4 lần nhiệt độ cao, cơ bản thỏa mãn luyện đan yêu cầu. Nhìn lên hỏa diễm giấy lên, đem đại đỉnh thiêu đốt đỏ bừng, Tô Mục nhảy đến trên chiếc đỉnh lớn, đem bên trong chiếc đỉnh lớn dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền để Khổng Khánh ném lên một dương dược dịch tới, đem dược dịch toàn bộ rót vào trong đỉnh lớn. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh nhìn lấy Tô Mục thao tác, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem dược dịch chất lượng để cao? Nhưng vấn đề là những thuốc này dịch chất lượng đã đủ cao, còn thế nào để cao? Chỉ là đem dược dịch ngưng tụ thành đan, nên vấn đề không lớn đi. Tô Mục ánh mắt thâm thúy, hít sâu một hơi linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ đại đỉnh cùng hỏa diễm. Lên. Oanh. Tại linh hồn lực khống chế xuống, Tô Mục sử dụng khống hỏa thuật thôi động hỏa diễm trong nháy mắt giống như là nổ đồng dạng, đột nhiên luồn lên, đem trọn cái đại sảnh đều chiếu đỏ bừng. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh trực tiếp cả kinh đặt mông ngồi dưới đất, nhìn lấy thiêu đốt so trước đó càng mạnh hỏa diễm, ánh mắt đột nhiên trừng một cái, thật không thể tin lẫn nhau. Cái này, đây không phải dược sư mới có thủ đoạn sao? Chẳng lẽ hắn muốn luyện đan? Hai người vụt một chút đứng lên, kinh hãi muốn chết nhìn lấy đứng tại trên chiếc đỉnh lớn Tô Mục, một cái không cách nào tin suy nghĩ tại não hải sinh sôi. Hắn là luyện đan sư. Chương 243, cách không ngự vật, ngưng luyện đan dược. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh kinh khủng nuốt nước miếng, luyện đan sư, tại võ phủ có thể nói là truyền thuyết cấp tồn tại, phủ chủ những người kia bọn họ không dám hứa chắc. Nhưng bọn hắn sống đến bây giờ còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một cái luyện đan sư. Mà Tô Mục còn trẻ như vậy, lại là truyền thuyết bên trong luyện đan sư. Mấu chốt nhất là Tô Mục trước đó liền dược sư đều không phải là, làm sao trong nháy mắt liền thành luyện đan sư. Tại hai người trong rung động, Tô Mục nhìn lấy bên trong chiếc đỉnh lớn dược dịch cấp tốc áp xúc, hơi nhíu mày. Giống như cũng không phải rất khó a. Đem dược dịch áp xúc thành đan dược, so hắn trong tưởng tượng nhẹ nhõm nhiều. Tô Mục không biết, lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ, đừng nói chỉ là đem dược dịch ngưng tụ thành đan dược, liền xem như tự thân luyện chế đan dược đều là dễ dàng. Nhưng đối với hắn mà nói dễ dàng sự tình, đổi thành võ phủ bên trong những dược sư kia cũng là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Ngưng. Tô Mục nhắm ngay bên trong chiếc đỉnh lớn một nắm, trong nháy mắt tinh túy dược dịch phân luồng, bị linh hồn lực chia ra bao vây, cấp tốc ngưng luyện thành dược hoàn. Mỗi một bình dược dịch đều có thể ngưng tụ ra một viên thuốc, dạng này mỗi người mang theo 40 viên thuốc hoàn toàn không thành vấn đề, đồng thời đan dược hiệu quả xa so với dược dịch muốn tốt. Nhìn lấy những cái kia dược dịch không ngừng ngưng hình, Tô Mục trên mặt rào rạt lên nụ cười, cái này đem có thể thật to tăng trưởng chiến đấu lực. Đối bên trong chiếc đỉnh lớn vạch vạch ngón tay, một quả màu xanh biếc đan dược thì bay tới trong tay. Đây chính là đan dược sao? Nhìn trong tay quay tròn viên thuốc, Tô Mục nụ cười không giảm, trong lòng một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy đan dược dáng dấp ra sao, cũng là lần đầu tiên thân thủ luyện chế ra đan dược. Khổng Khánh, dọn xong bình ngọc. Đối Khổng Khánh nói, bên trong chiếc đỉnh lớn ngưng tụ ra đan dược có hơn 20 khỏa, đồng dạng bình ngọc chỉ chứa 3 viên thuốc, coi như cứng rắn nhét một cái bình ngọc cũng nhiều nhất lắp đặt 8 khỏa, lại nhiều đan dược liền muốn cho đập vỡ. Dứt lời nửa ngày, phía dưới một chút phản ứng đều không có, Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An tựa như là hai giống như kẻ ngu đang nhìn hắn, không có một chút phản ứng. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến chỉ có thể chính mình tới. Đối trên mặt đất bình ngọc vung tay lên, bình ngọc thì bay lên 3 cái tới trong tay. Thu. Tâm niệm nhất động, tất cả viên thuốc thì toàn bộ chứa vào trong bình ngọc. Cách không ngự vật cảm giác thật sự sảng khoái. Tô Mục khỏe miệng một phát, hắn bỗng nhiên lại phát hiện luyện đan sư một cái chỗ cường đại, có thể vận dụng linh hồn lực lượng cách không ngự vật, cái này muốn là thả trong chiến đấu, có thể là có thể thường xuyên đánh ra bất ngờ hiệu quả, cũng có thể cực lớn tiện lợi chiến đấu. Thôn vệ hỏa tôn, thật sự là kiếm lợi a. Đem 3 bình đan dược để tốt về sau, Tô Mục liền tiếp tục sách luyện đan dược, không có đi quản Triệu Thanh An hai người, một lúc sau bọn họ tự sẽ hoàn hồn. Ung ngu cùng ngủ. Tiếp lấy Tô Mục lại đổ vào một dương dược dịch, bên trong chiếc đỉnh lớn sôi trào thanh âm không ngừng vang lên, Triệu Thanh An hai người cũng dần dần hoàn thần. Hai người sững sờ quay đầu nhìn bậy để dưới đất 3 bình ngọc, liếc nhau, nuốt nước miếng về sau phía trên lấy ra một cái bình ngọc, tay run run mở ra, liếc mắt liền thấy bên trong màu xanh biếc đan dược, hai người đồng tử trực tiếp co rụt lại. Thật sự là đan dược. Hắn thật luyện chế ra đến đan dược. Hắn thật sự là luyện đan sư. Hai người đã kinh hãi muốn chết, Triệu Thanh An cầm lấy bình ngọc, tay run đến bình ngọc đều muốn cầm không vững. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Triệu Thanh An hai người cũng không biết mình bị chấn động bao lâu, chờ bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, chỉ thấy trước mắt là một hàng bình ngọc. Triệu Thanh An nhìn đến tay lại lần nữa lắc một cái, những bình ngọc này bên trong toàn đều là đan dược. Tô Mục là luyện đan sư, Tô Mục là luyện đan sư. Hai người bỗng nhiên kích động đến lặp lại một câu, Tô Mục là luyện đan sư, bọn họ phát. Lần này chúng ta khẳng định có thể thu hoạch được đệ nhất. Ha ha. Hạng một khẳng định thuộc tại chúng ta, tuyệt đối thuộc tại chúng ta. Qua nửa ngày, Tô Mục nhìn lấy sau cùng một đỉnh dược dịch, trên mặt đều là mỏi mệt. Luyện đan cũng không phải dễ dàng như vậy a, quá mệt mỏi. Lần đầu luyện đan, hắn thì cảm nhận được luyện đan vất vả, tinh luyện hết những thuốc này dịch, hắn cảm giác mình linh hồn đều muốn bị móc sạch. Thế mà hắn không biết, nếu là có một cái luyện đan sư tại chỗ tuyệt đối có thể bị hắn sự nghiệp to lớn cho sinh sinh hủy chết. Chỉ dùng nửa ngày thì đề luyện ra gần 4000 viên thuốc, đây quả thực là quái thai đồng dạng năng lực luyện đan. Đừng nói là nhất phẩm luyện đan sư, cho dù là nhị phẩm luyện đan sư đến đều làm không được. Thu. Đem sau cùng một đỉnh đan dược thu đến trong bình ngọc, Tô Mục thì mặt mũi tràn đầy mỏi mệt theo đại sảnh đằng sau rời đi. Các ngươi đem đan dược phân phối một chút, ta muốn đi nghỉ ngơi. Đội trưởng, người không sao chứ? Triệu Thanh An hai người lo lắng nhìn lấy Tô Mục, quan tâm nói. Tô Mục hướng hai người khoát khoát tay, biểu thị không ngại, sau đó thân hình thì biến mất tại hai người giữa tầm mắt. Tô Mục rời đi đại sảnh về sau, tuy tiện đến hậu viện trong một cái phòng, ngã đầu thì nằm ngủ. Tại hắn vô ý thức trong giấc ngủ, hỏa mạch bên trong ngọn lửa du đãng, một chút lực lượng còn cẩn thận thăm dò đồng dạng rời đi hỏa mạch, bơi về phía tử phủ, làm dịu hắn linh hồn. Trong đại sảnh, Khổng Khánh hai người nhìn trước mắt một hàng lại một hàng bình ngọc, cả người đều hoàn toàn tê dại. Phó đội trưởng, những đan dược này xử trí như thế nào? Khổng Khánh bỗng nhiên nửa ngày mới khó khăn mở miệng, hiện tại toàn bộ lấy ra đi lời nói, tuyệt đối có thể đem những người kia dọa cho chết đi. Vẫn là chờ xuất phát ngày đó lại phân cho bọn hắn đi. Triệu Thanh An khó nhọc nói, hiện tại lấy ra đi lời nói tạo thành hành động quá lớn, toàn bộ căn cứ người đều sẽ biết, cái kia thời điểm hết thảy đều sẽ lộn xộn. Thế nhưng là bọn họ muốn là hỏi tới làm sao bây giờ? Khổng Khánh lại lần nữa nói, hiện tại hắn chỉ cảm thấy não tử trống rỗng, vấn đề gì đều nghĩ không ra đáp án. Ngươi ngốc ca, không biết lựa gạt sao? Triệu Thanh An quay đầu bạch Khổng Khánh liếc một chút, hắn cái này biểu đệ cái gì cũng tốt, cũng là có một chút không tốt, não tử không được. Phanh phanh, phanh phanh. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, dọa đến hai người nhảy một cái. Uy, các ngươi ở bên trong làm cái gì? Không bố trí phương án chiến đấu sao? Vinh Thiên Tuyết ở bên ngoài gõ cửa không nhịn được nói, tất cả mọi người các loại hơn nửa ngày, qua hôm nay thời gian cũng chỉ còn lại có 2 ngày, lại không bố trí phương án chiến đấu, đem mỗi cái đồng đội thực lực, tính cách, thực lực chiến đấu biết rõ ràng, đến thời điểm làm sao trên chiến trường. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh nghe đến một cái giật mình, liếc nhau, sắc mặt đột biến, vội vàng vọt tới trước cửa. Tuyệt không thể bị nàng nhìn thấy. Đan dược sự tình trong thời gian ngắn tuyệt không thể tiết lộ, thiếu một người biết thì nhiều một phần an toàn. Không phải vậy đừng nói bố trí phương án chiến đấu, sẽ chỉ có đến không hết phiền phức. Rốt cuộc đan dược không phải một hai khỏa, mà chính là mấy ngàn quả a. Mở cửa a, các ngươi ở bên trong đến cùng làm gì? Vinh Thiên Tuyết ở bên ngoài thở phì phì mở miệng, đều thành lập đội ngũ, đội trưởng cùng phó đội trưởng tất cả đều hơn nửa ngày không gặp người, cái gì nhẹ cái gì nặng phân rõ sao? Kẹt kẹt. Triệu Thanh An hai người cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, sau đó lập tức thì đóng lại. Cái kia, Vinh cô nương, ngươi để mọi người chờ một chút, chúng ta lập tức liền đi, lập tức đi ngay. Triệu Thanh An miết miệng nói, ngữ khí là không ngừng khẳng định. Vinh Thiên Tuyết mày ngài nhíu một cái, lời này nàng nghe lấy cũng cảm giác có quỷ, bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Đội trưởng đâu? Ta muốn gặp hắn. Vinh Thiên Tuyết hướng trong đại sảnh nhìn lại, nhưng cửa lớn bị Triệu Thanh An hai người chống đỡ, căn bản là không nhìn thấy bên trong tình huống. Đội trưởng hiện tại đang bề bộn, thì không nên quấy rầy hắn, chúng ta tới xử lý là được. Triệu Thanh An vội vàng nói, Khổng Khánh ở một bên gấp vội vàng gật đầu khẳng định. Mà cái này khiến Vinh Thiên Tuyết càng thêm khẳng định bên trong có quỷ, chớp mắt, liền xoay người rời đi. Tốt ta, vậy các ngươi nhanh đi an bài. Gặp Vinh Thiên Tuyết quay người rời đi, Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh liếc nhau, đều là thở phào, thân thể đều mềm xuống tới. Biểu ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vội vàng đem đan dược nấp kỹ a. Triệu Thanh An cười khổ nói, như thế tốt sự tình bọn họ lại muốn che giấu, chỉ trách Tô Mục quá yêu nghiệt đi. Khổng Khánh gật gật đầu, mở cửa cùng Triệu Thanh An đi vào chung. Bạch. Mà liên tại bọn hắn mở cửa trong tích tắc, đột nhiên một cơn lốc đánh tới, trực tiếp để cho hai người trong lòng run lên. Đông nhiên quay đầu đang muốn động thủ, chỉ thấy là Vinh Thiên Tuyết đi mà quay lại. Vinh cô nương ngươi. Hai người vội vàng thu tay lại, ngay sau đó sắc mặt đổi biến, vô ý thức thì tranh thủ thời gian đóng cửa, nhưng đã muộn, Vinh Thiên Tuyết đã vọt thẳng qua bọn họ, đến đại sảnh bên trong. Bản cô nương một nhất định phải nhìn một chút các ngươi làm cái quỷ gì. Xông vào đại sảnh Vinh Thiên Tuyết thì ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Tô Mục bóng người, chỉ thấy một đống bình ngọc, còn có vừa mới dập lửa đại đỉnh. Hắn người đâu? Vinh Thiên Tuyết lòng tràn đầy cổ quái, làm sao không thấy Tô Mục người? Ánh mắt không tự giác rơi xuống những cái kia trên bình ngọc, chỉ thấy rất nhiều bình ngọc ngã trái ngã phải, toàn bộ đều là hư không, mà một bên khác bình ngọc thì là sắp hàng chỉnh tề lấy. Vinh Thiên Tuyết đầy lòng hiếu kỳ đi qua cầm lên một cái bình ngọc, Triệu Thanh An hai người nhìn đến biến sắc. Vinh cô nương, không muốn. Vinh Thiên Tuyết bừng tỉnh như không nghe thấy, phối hợp mở ra bình ngọc, ở chỗ này còn có thể có nguy hiểm gì không thành. Đợi nàng mở ra bình ngọc, nhìn đến trong bình ngọc đồ vật lúc, trong nháy mắt cả người như bị sét đánh. Đan dược. Chương 244, phát. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh nhìn đến Vinh Thiên Tuyết cả người đều ngốc ở nơi đó, một mặt bất đắc dĩ, nói không nên nhìn nhà, hiện tại tốt, không phải muốn khiêu chiến chính mình tăng quan. Tại sao có thể có đan dược? Vinh Thiên Tuyết hoàn thần muốn so Triệu Thanh An hai người nhanh hơn nhiều, rốt cuộc nàng kiến thức muốn phổ biến được nhiều, đồng nhiên quay đầu nhìn hai người hỏi, nhưng trên mặt nàng rung động là một chút cũng không có giảm bớt, bởi vì đan dược trừ Tam công chúa bên ngoài, người ở đây không có khả năng có. những đan dược này nơi nào đến? Không đợi hai người trả lời, Vinh Thiên Tuyết liền tiếp tục nói, nói xong thân thể mềm mại đều nhịn không được run rẩy. Làm nàng rung động không chỉ là đan dược, mà chính là cái kia một hàng toàn đều là đan dược. Tối thiểu nhất có mấy ngàn quả. Khủng bố như vậy số lượng, toàn bộ võ phủ có ai có thể làm đến? Đội trưởng, Khổng Khánh trả lời. Nghe đến hai chữ này, Vinh Thiên Tuyết trái tim đều là hung hăng co lại. Làm sao có khả năng? Cứ như vậy nửa ngày, Tô Mục thì luyện chế ra mấy ngàn viên thuốc. Tuyệt không có khả năng này. Đây là người có thể làm đến sự tình. Thật sự là đội trưởng. Khổng Khánh bất đắc dĩ nói, cùng Triệu Thanh An liếc nhau, khóe miệng nhịn không được một phát, nhìn đến Vinh Thiên Tuyết bị chấn động thành dạng này, làm sao cảm giác có chút thoải mái đây. Nghe đến Khổng Khánh khẳng định, Vinh Thiên Tuyết coi như lại thế nào không thể tin được, cũng chỉ có thể tin tưởng. Chỉ những thứ này vật liệu gỗ, thì cái đỉnh này. Vinh Thiên Tuyết chỉ vào diệt đi đống lửa, chỉ vào đại đỉnh, thần sắc rất không tự nhiên. Tại nàng trong ấn tượng, cái kia luyện đan sư luyện đan không là chuẩn bị chuyên môn hòa tâm, cái kia không phải dùng tốt nhất đan đỉnh, thì dùng vật liệu gỗ cùng thắp hương đỉnh luyện chế đan dược, đây quả thực không thể lại trò đùa. Khổng Khánh hai người gật đầu khẳng định, không sai, ngươi thấy hết thảy đều là thật. Vinh Thiên Tuyết lật một cái liếc mắt, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng là làm sao làm được, đây cũng quá đánh vỡ nàng tam quan. Tô Mục người đâu? Đội trưởng hắn đi nghỉ ngơi. Vinh Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nàng hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu Tô Mục, Tô Mục mỗi lần biểu hiện ra ngoài năng lực, là một lần lại một lần khiêu chiến nàng tam quan. A, chúng ta phát ra. Dung động liễm phía dưới về sau, Vinh Thiên Tuyết bỗng nhiên nhìn lấy cái kia một bình bình đan dược ánh mắt tỏa sáng, trước mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, chỉ là những đan dược này liền có thể cực lớn trợ giúp bọn họ diệt phỉ. Rốt cuộc không cần sầu dược dịch không đủ, đan dược hiệu quả cũng càng tốt hơn. Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An nhíu môi, không phải sao? Vậy các ngươi dạng này cẩn thận từng ly từng tí làm gì? Những đan dược này các ngươi chẳng lẽ muốn giữ lại không dùng? Vinh Thiên Tuyết một mặt nghi vấn nhìn lấy hai người, trước đó còn như vậy để phòng nàng, trong đầu muốn đều là chút cái gì? Vinh cô nương, những đan dược này muốn là cứ như vậy lấy ra đi, cái kia sẽ tạo thành như thế nào hành động cùng hậu quả, hiện tại chúng ta nhất định muốn giữ bí mật, bằng không sẽ mang đến phi thường lớn phiền phức. Triệu Thanh An cười khổ nói, chỉ là mấy ngàn viên thuốc sẽ mang đến như thế nào hành động, suy nghĩ một chút đều làm người tê cả da đầu. Đồng thời chuyển đi, những đan dược này nhưng là chưa chắc là chúng ta. Triệu Thanh An trên mặt lóe qua một tia tàn nhẫn, ở thời điểm này hắn nhất định muốn tự tư. Đan dược chỉ có thể chính bọn hắn dùng, tuyệt không thể bị đạo đức bằng giá, bị bức phải đem đan dược phân đi ra. Vinh Thiên Tuyết tán đồng gật đầu, riêng là phó phủ chủ cha con những người kia, nghĩ đến bọn họ sắc mặt nàng đã cảm thấy buồn nôn, để bọn hắn biết khẳng định sẽ dùng các loại lý do tới cầm đi thuộc về bọn hắn đan dược. Tuyệt không thể cầm đồng đội mình thân ra tính mệnh nói đùa. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là tăng thực lực lên, có những đan dược này, dù là chỉ còn lại có 2 ngày, cũng có thể tăng lên trên diện rộng đội ngũ thực lực, chúng ta cần phải tin tưởng mình đồng đội. Vinh Thiên Tuyết một mặt thành khẩn, chỉ cầm lấy những đan dược này trên chiến trường, cũng không có thể phát huy ra đan dược tác dụng lớn nhất. Triệu Thanh An hai người trầm mặt xuống, sau một lúc lâu Triệu Thanh An gật gật đầu. "Tốt, đem tất cả mọi người triệu tập lại, nhưng nhất định muốn nhớ lấy giữ bí mật, bọn họ trước khi đến, cái gì cũng không cần nói." Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh gật đầu, quay người liền đi triệu tập đồng đội. Không bao lâu, tất cả đội viên thì toàn bộ tụ tập tại đại sảnh trước, mà Triệu Thanh An đứng tại đại sảnh ngoài cửa, đằng sau cửa lớn đóng chặt. "Phó đội trưởng, như vậy vội vã gọi chúng ta đến có chuyện gì?" Một cái đội viên nhịn không được hỏi. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh đang gọi bọn hắn thời điểm là một chữ cũng không chịu nhiều lời, để bọn hắn phi thường tò mò đến cùng là cái gì chuyện trọng yếu. Ho khan hử. Triệu Thanh An ho khan một chút, ấp ủ một chút cảm xúc sau nói: "Ta muốn tuyên bố một việc, hy vọng mọi người có thể có chuẩn bị tâm lý. Trước cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm, miễn đến bọn hắn chờ lát nữa không chịu nổi." Nghe nói như thế, Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh khỏe miệng đều là không khỏi dương lên, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống tới các đội viên sẽ là như thế nào biểu lộ cùng phản ứng. "Phó đội trưởng, sẽ không phải là dược dịch ra vấn đề a?" Nghe đến Triệu Thanh An lời nói, đông đảo đội viên trong lòng đều là một cái lộ bộ, trước đó làm lớn như vậy động tác, có thể là đem dược dịch làm hư, đây chính là diệt phỉ nhu yếu phẩm, muốn là thật làm hư bọn họ thì xong đời. Trọng yếu nhất là bọn họ học phần cùng điểm cống hiến toàn đều đã sai hết, lại nghĩ mua đều đã không có khả năng. Dĩ nhiên không phải. Triệu Thanh An nhỏ mở miệng cười, quay người đẩy cửa ra, mọi người hướng bên trong xem xét, chỉ thấy những cái kia bình ngọc đã toàn bộ chỉnh lý tốt bày đặt tại trên giá gỗ. Mọi người nhìn, những bình ngọc này bên trong không còn là dược dịch, mà chính là đan dược. Đội trưởng đã đem tất cả dược dịch toàn bộ ngưng tụ thành đan dược. Từ giờ trở đi, các ngươi cũng có thể sử dụng đan dược tu luyện, sử dụng đan dược đến diệt phỉ. Đan dược. Chúng đội viên sững sờ, nhìn chằm chằm những cái kia bình ngọc, ánh mắt đột nhiên trừng một cái, trong nháy mắt thì không cách nào bình tĩnh. Phó đội trưởng, những cái kia tất cả đều là đan dược. Đội trưởng là luyện đan sư. Không, không thể nào. Tất cả đội viên đều là không thể tin tưởng, bọn họ đời này đều chưa từng gặp qua đan dược, Tô Mục trước đó cũng không có biểu hiện ra cái gì luyện đan sư thiên phú, này làm sao có thể khiến người ta tin tưởng? Đây nhất định là tại nói đùa bọn họ. Tất cả mọi người lấy trước một bình khôi phục đan dược và một bình liệu thương đan dược. Hai ngày này nhất định phải liều mạng tu luyện, không tiếc hết thể tăng lên chiến đấu lực, tranh thủ tại diệt phỉ trước đó càng tiến một bước. Triệu Thanh An không có quá nhiều giải thích, cao giọng nói xong, liền để Khổng Khánh cùng Vinh Thiên Tuyết cấp cho đan dược. Đan dược tới tay bọn họ thì sẽ tin tưởng. Chúng đội viên còn tại ngây người bên trong, chỉ thấy hai bình ngọc nhét tới trong tay, nhìn lấy bình ngọc trên mặt đều treo đầy lấy không cách nào tin. Qua nửa ngày, bọn họ mới tay run run mở ra bình ngọc, cùng trước đó Vinh Thiên Tuyết phản ứng không có sai biệt, nhìn đến bên trong đan dược đồng tử trực tiếp co rụt lại. Đan dược. Thật sự là đan dược. Tất cả đội viên đều cho cả kinh ngạc dựng lên. Đội trưởng hắn thật sự là luyện đan sư. Chúng ta muốn phát. Có những đan dược này, chúng ta lo gì đến không hạng một. Sau đó bọn họ thì kích động không được, đan dược vô luận là mang theo vẫn là hiệu quả, xa so với dược dịch mạnh hơn nhiều. Đan dược vừa ra, như hổ thêm cánh cũng không đủ. Nhìn đến mọi người phản ứng, Triệu Thanh An thoáng thở phào, nhìn đến mọi người tiếp nhận năng lực muốn so hắn tưởng tượng bên trong mạnh. Mọi người nhớ lấy, đan dược sự tình tuyệt không thể tiết lộ, nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, trục xuất đội ngũ, một viên thuốc đều không có. Triệu Thanh An một mặt nghiêm khắc quát lạnh, mọi người nghe đến trong lòng run lên, sau đó đều trọng trọng gật đầu, biết rõ bên trong lợi hại quan hệ. Cầm lấy đan dược nhanh đi tu luyện, không muốn cô phụ đội trưởng một phen vất vả. Đúng. Phó đội trưởng, chúng ta tuyệt sẽ không để cho đội trưởng thất vọng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ đội trưởng vất vả. Nói xong, mọi người liền cầm lấy đan dược tuần tự rời đi, kích động tim run rẩy tay, bắt đầu điên cuồng nhất tu luyện. Chúng ta cũng điên cuồng hơn tu luyện. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh liếc nhau, đều là trọng trọng gật đầu. Vinh cô nương, làm phiền ngươi tại lưu tại nơi này, quản lý đan dược, thuận tiện chăm sóc đội trưởng. Vinh Thiên Tuyết cũng muốn đi liều mạng tu luyện thời điểm, Triệu Thanh An đưa tay ngăn lại nàng. Vinh Thiên Tuyết quay đầu nhìn dược đường bên trong mấy ngàn bình đan dược, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, trọng yếu như vậy đồ vật cũng nên có người để ý tới, đồng thời Tô Mục cũng muốn chiếu cố, Tô Mục khổ cực như vậy liền cái chiếu cố người đều không có lời nói, cũng quá quá phận. Vậy liền xin nhờ Vinh cô nương. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh đối Vinh Thiên Tuyết ôm một cái quyền, liền vội vàng rời đi. Vinh Thiên Tuyết mím môi nhún nhún vai, quay người đi vào đại sảnh, đem cửa khóa kỹ về sau liền đi hướng hậu viện. Hậu viện nào đó cái gian phòng, Vinh Thiên Tuyết tìm tới Tô Mục, nhìn đến Tô Mục nằm ở trên giường ngủ ngon ngọt, nhịn không được đi lên, hai tay chống lấy cằm, một mực nhìn lấy hắn, khóe miệng dần dần vung lên nụ cười. Còn có cái gì là ngươi không biết đâu? Ngươi nói, ta có thể đem ngươi mang về gia tộc sao? Gia tộc bên trong những người kia, hẳn là sẽ không phản đối đi. Thầm nghĩ lấy, Vinh Thiên Tuyết hai mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Chương 245, rực rỡ hẳn lên. Ai? Đáng tiếc ngươi đã có vị hôn thê. Vinh Thiên Tuyết thần sắc bỗng nhiên biến đến thất lạc, hết thảy đã định trước đều là ảo tưởng, thở dài, đứng dậy rời đi. Hai ngày thời gian cấp tốc đi qua, Tô Mục đội ngũ người đều là nổi điên tu luyện, điên cuồng trình độ, một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn. Đêm đó, Tô Mục tỉnh lại. Ta đây là ngủ bao lâu? Tô Mục xoa thái dương huyệt ngồi xuống, chỉ cảm thấy đầu một trận hoa mắt váng đầu. Nhìn đến luyện đan là thật không thể cậy mạnh a. Cười khổ lắc đầu, luyện đan không so tu luyện, cậy mạnh rất dễ dàng quá mức, linh hồn lực lượng móc sạch cảm giác thế nhưng là rất khó chịu. A, linh hồn lực lượng tăng cường không ít. Ngồi xếp bằng trên giường vừa muốn tu luyện, Tô Mục thì cảm nhận được linh hồn lực lượng có không ít tăng trưởng, trên mặt không khỏi lóe qua ý mừng. Một lần luyện đan, không chỉ có nhập luyện đan cánh cửa, linh hồn lực lượng còn tăng trưởng, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Nội thị lấy hỏa mạch bên trong ngọn lửa, Tô Mục trong mắt tràn đầy tham lam, cái này trong ngọn lửa thế nhưng là ẩn chứa hỏa tôn tất cả linh hồn lực lượng, đối với hắn mà nói đây chính là một cái đại bảo tàng, hoàn toàn khai phát vô luận là luyện đan thuật còn là linh hồn lực lượng, đều có thể nhất phi trùng thiên. Đông. Sáng sớm hôm sau, một đạo cổ lao tiếng chuông vang vọng lao sinh căn cứ, lực xuyên thấu cực mạnh, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe đến. Ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Tô Mục nghe đến tiếng chuông thì lập tức mở to mắt, thở dài một ngụm trọc khí. Rốt cục muốn bắt đầu. Đứng dậy ra khỏi phòng, đối diện thì đụng vào vội vã chạy đến Vinh Thiên Tuyết. "Đội trưởng." Vinh Thiên Tuyết gặp Tô Mục đã tỉnh lại, mỉm cười ôm quyền, trong tươi cười tản mát ra một cỗ kích động. Gặp Vinh Thiên Tuyết cao hứng như thế, Tô Mục hơi nhíu mày, khóe miệng dương lên, xem ra là có tốt chuyện phát sinh. "Đội trưởng, đội ngũ đã tập kết hoàn tất, lập tức liền có thể xuất phát." Tô Mục gật gật đầu, cùng Vinh Thiên Tuyết cùng đi qua lớn đường, chỉ thấy Triệu Thanh An đứng tại đội ngũ phía trước, người khác đều giống như thép như sắt thép, đứng thẳng tắp. "Đội trưởng." Tô Mục vừa đi ra đại sảnh, đội viên oanh minh giống như tiếng gọi ầm ĩ thì vang lên. Mỗi người nhìn lấy Tô Mục trên mặt cũng nhịn không được vung lên kích động nụ cười, thậm chí trong mắt đều toát ra sùng bái. Nếu không phải đội trưởng, bọn họ không có khả năng nắm giữ đan dược, càng không khả năng trong thời gian ngắn có như thế lớn tăng lên, lại càng không cần phải nói đội trưởng hay là luyện đan sư, không sùng bái đội trưởng sùng bái người nào. Tô Mục nhìn lấy đội ngũ khí thế rực rỡ hẳn lên, rất ngạc nhiên nhíu mày một cái, chỉ là đi qua hai ngày, tất cả đội viên thực lực vậy mà đều có không nhỏ tăng trưởng. Khoa trương hơn là Triệu Thanh An thế mà đột phá một cảnh giới, đến mệnh phụ cảnh hậu kỳ. Không tệ không tệ. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn biến hóa, hai lòng gật đầu, đều không dùng nghĩ. Khẳng định là hai ngày này sử dụng đan dược không muốn sống tu luyện mới có loại hiệu quả này, đội ngũ có thể có loại này tinh thần, cái này loại tiến bộ, hắn thân là đội trưởng vô cùng vui vẻ. Nghe đến Tô Mục khích lệ, trên mặt mọi người nụ cười càng nhiều. Hiện tại chúng ta lập tức liền muốn đi diệt phỉ lợi quốc lợi dân, chúng ta không chỉ có là đang vì mình nỗ lực, càng vì bảo vệ bách tính, bảo vệ mình người nhà. Tô Mục cao giọng mở miệng, trước khi chiến đấu cổ vũ ác không thể thiếu. Mọi người có lòng tin hay không đánh giết càng nhiều tội phạm, đánh xuống công tích vĩ đại. Có. Thủy triều đồng dạng bạo hống vang lên, tất cả mọi người đồng đội vung tay hô to, khí thế dồi dào. Xuất phát. Tô Mục hài lòng gật đầu, dẫn đội xuất phát. Thành trì trung ương trên quảng trường, các đại đội ngũ đã cấp tốc sưu tập. Lý Quyền Tinh đứng tại đội ngũ phía trước, sắc mặt một mực không thế nào để mắt, trước đó tại dược đường Tô Mục để hắn mất hết thể diện, tuy nhiên hắn sau cùng không có xếp hàng, dựa vào phụ thân cho hắn dược dịch đầy đủ nên đối với chiến đấu, nhưng hắn đồng đội có thể tất cả đều là từng cái tại xếp hàng. Điều này sẽ đưa đến hắn không cách nào bố trí chiến thuật, thậm chí nhân tâm đều đã tán loạn. Diệt phỉ lập tức bắt đầu, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Lý học trưởng, Tô Mục bọn họ tới. Điền Văn Nham đứng tại Lý Quyền Tinh một bên, sắc mặt cũng khó nhìn, nhìn đến Tô Mục mang theo đội ngũ tới, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, nói. Lý Quyền Tinh quay đầu trông đi qua, lập tức hung hăng toát Tô Mục liếc một chút, nhưng làm hắn nhìn đến Tô Mục đội ngũ thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ khí thế làm sao mạnh như vậy? So với ba ngày trước, thực lực đều tăng cường rất nhiều, Tô Mục đối bọn hắn làm cái gì? Điền Văn Nham cũng phát hiện điểm ấy, không thể tin xoa xoa con mắt, mấy ngày ngắn ngủi, liền có thể để đội ngũ phát sinh lớn như thế biến hóa. Tô Mục làm sao làm được? Tô Mục đội ngũ đến, trong nháy mắt hút đủ nhãn cầu, trên trận người đều ghé mắt, Tô Mục đội ngũ khí thế thật sự là quá mạnh, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. A, Tô Mục đội ngũ này, biến hóa rất lớn a. Thì liền trên đài cao phủ chủ mọi người thấy cũng không khỏi rất ngạc nhiên, ngắn ngủi 3 ngày không thấy, Tô Mục đội ngũ thì hoàn thành thuế biến thức biến hóa. Khí thế, tu vi, tinh thần diện mạo đều cùng 3 ngày trước hoàn toàn khác biệt, giống như một chi thiết huyết quân đoàn. Gia hỏa này, là cái tướng soái chi tại a. Tam công chúa nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên dị quang, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền có thể đem đội ngũ chế tạo như thế phi phàm, viễn siêu hắn đội ngũ, đây chỉ có trời sinh tướng soái chi tài mới có thể làm đến. Tiểu tử này, làm sao làm được? Phủ chủ thật không thể tin thầm nghĩ, quay đầu liếc hắn chín cái đội ngũ liếc một chút, thất vọng lắc đầu, trên khí thế, hắn đội ngũ cùng Tô Mục đội ngũ căn bản là không có cách nào so. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tô Mục đội ngũ phía trên, phủ chủ trong lòng ẩn ẩn chờ mong, Tô Mục một đội đem về đánh ra như thế nào chiến tích. Chư vị, Nguyệt Hồ đảo đã bị phong tỏa, ta đem liên hợp ba đại thành trì thủ quân vây quét hắc phong trại, cần phải không cho một cái tội phạm chạy ra hắc phong trại. Gặp người đến đông đủ, phủ chủ tập trung ý chí, cao giọng mở miệng. Tại bờ sông, có chuyên môn vì mọi người chuẩn bị chiến thuyền, trợ công đội ngũ đi theo chủ công đội ngũ công lên Nguyệt Hồ đảo, ba đại thành trì thủ quân sẽ chỉ vây quanh tại hồ bên ngoài, phụ trách đánh giết cá lọt lưới cùng với tiếp ứng. Chúc mọi người diệt phỉ đại thắng, xuất phát. Không có một câu dư thừa nói nhảm, phủ chủ vung cánh tay hô lên, trực tiếp xuất lĩnh tất cả mọi người xuất phát. Nơi này khoảng cách Nguyệt Hồ đảo cũng không xa, mọi người chỉ phí tổn không đến nửa canh giờ liền đến Nguyệt Hồ đảo ven hồ. Tại ven hồ ở mép, trấn thủ lấy một hàng thủ quân, còn có binh lính không ngừng tuần tra. Sớm tại Tam công chúa muốn vây quét hắc phong trại thời điểm, ba đại thành trì thủ quân liền đã vững vàng vây quanh Nguyệt Hồ đảo. Tại thủ quân phía trước là mười mấy chiếc chiến thuyền, mỗi cái đội ngũ đều có thể được đến một đầu chiến thuyền tác chiến. Tô Mục mọi người đến về sau, những cái kia thủ quân liền tránh ra vị trí, phụ chủ đối những cái kia thủ quân ôm một cái quyền về sau, thì trước tiên chỉ huy hắn lãnh đạo chủ công đội ngũ, xông lên một chiếc chiến thuyền. Các loại chủ công đội ngũ phía trên chiến thuyền về sau, Tô Mục bọn họ làm xung phong đội ngũ, theo sát sau, chọn lựa một chiếc chiến thuyền về sau nhảy tới. Hắn trợ công đội ngũ cũng tuần tự đuổi theo, mà Tam công chúa thì là ngồi tại sớm liền chuẩn bị hào giao trên ghế, chờ lấy chiến đấu kết thúc. Tam công chúa thân là thiên kim chi khu, dù là nàng muốn đi lên chiến đấu, võ phủ cũng không có cái nào lá gan, muốn là Tam công chúa có chút sơ suất, bọn họ tất cả mọi người phải tao ương. Xuất phát. Tất cả đội ngũ đều lên chiến thuyền về sau, theo phủ chủ quát to một tiếng, chiến thuyền xuất phát. Mà giờ khắc này Nguyệt Hồ đảo phía trên, đến không hết cung nỏ chính nhắm ngay bên này. Chương 246, đầy trời mưa tên. Nguyệt Hồ đảo phía trên, sớm đã là 3 tầng trong 3 tầng ngoài phòng ngự, khắp nơi đều là cơ quan tên nỏ, nhìn một cái liền để người hai đến hoảng, phàm là có người giờ phút này đổ bộ Nguyệt Hồ đảo, trực tiếp liền sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hắc phong trại bên trong tất cả tội phạm, cũng tất cả đều là vũ trang đầy đủ, tùy thời triển khai liều chết đánh cược một lần. Đại đương gia, võ phủ giết tới. Trên tường thành, một cái tội phạm ngắm nhìn nơi xa lái tới gần chiến thuyền, cuống quýt đối đại đương gia bẩm báo. Đại đương gia đứng tại trên tường thành, giờ phút này hắn đã thương thế khỏi hẳn, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhìn lấy nơi xa lái tới chiến thuyền, đại đương gia thần sắc dần dần băng lãnh. Muốn diệt ta hắc phong trại, dù là Tam công chúa đến cũng không được. Ngay tại 3 ngày trước, bọn họ mới thu đến tin tức chính xác, Tam công chúa muốn tiêu diệt bọn họ, sau khi lấy được tin tức này, toàn trại trong nháy mắt khủng hoảng, tất cả mọi người là tuyệt vọng. Hoàng thất công chúa tự mình đến diệt bọn họ, ai có thể không sợ? Lúc trước hắc phong trại bên trong tất cả mọi người, khủng hoảng về sau cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng làm bọn hắn biết được Tam công chúa cũng không có mang cái gì cường giả tới, mà chính là muốn dựa vào võ phủ lực lượng tiêu diệt bọn họ lúc, nhất thời để bọn hắn thở phào. Muốn là võ phủ liên hợp ba đại thành trì cũng có thể diệt bọn họ lời nói, bọn họ thì không cách nào đứng vững vàng ở chỗ này nhiều năm như vậy. Cho nên bọn họ cơ bản không có chạy, sao huyệt ở chỗ này, nhiều người như vậy bọn họ cũng không có khả năng chạy trốn được, thậm chí trong mắt bọn hắn, cái này ngược lại trở thành bọn họ một lần kỳ ngộ. Chỉ cần bọn họ có thể đánh thắng trận chiến đấu này, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp nuốt vào võ phủ cùng ba đại thành trì tất cả tư nguyên. Dù là đến thời điểm tan vỡ cũng không thành vấn đề, vào rừng làm cướp người, không phải liền là vì càng nhiều tiền, càng nhiều tư nguyên sao? Đến mức cái gì Tam công chúa, cái gì hoàng thất, bọn họ căn bản liền sẽ không cân nhắc, chỉ cần bọn họ không đem Tam công chúa giết, hoàng thất liền sẽ không gióng trống khua chiêng phái binh diệt bọn họ. Dám tấn công ta hắc phong trại, định để bọn hắn có đến mà không có về. Đại đương gia hừ lạnh, trong mắt đột nhiên trải qua một đạo lãnh quang. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, bắt sống Tô Mục, lão tử một nhất định phải chính tay xử quyết hắn. Hắn hiện tại hận nhất cũng là Tô Mục ban cho bọn họ vô cùng nhục nhã, hắn thề muốn đem Tô Mục chém thành muôn mảnh. Đúng. Trên tường thành tội phạm cùng kêu lên đáp, thần sắc dữ tợn, người khác bọn họ đều không hận, hận nhất cũng là Tô Mục. Đại đương gia, bọn họ đã đến tầm bắn phạm vi bên trong. Nhìn ra xa địch tình tội phạm đội vàng bẩm báo nói, bắn tên. Đại đương gia lập tức hạ lệnh, trong nháy mắt, vạn tên cùng bắn. Hiu hiu hiu. Võ phủ mọi người đứng tại trên chiến thuyền, nhìn đến mũi tên chăn nệm thiên địa đánh tới, biến sắc, lập tức lên chiến. Bảo vệ tốt học viên. Phủ chủ hét to lấy thân hình nhảy lên, vung lên lợi kiếm thì xông lấy mưa tên giết tới. Đinh đinh đinh. Còn lại cường giả cũng toàn bộ đón lấy mưa tên, bọn họ thân thể làm thực lực mạnh nhất chủ công đội ngũ, nhất định phải vì trợ công đội ngũ chia sẻ càng nhiều áp lực, tận lực giảm bất thương vong. Nhưng phủ chủ thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản quần quật không dứt mưa tên, một bộ phận mưa tên trực tiếp vượt qua bọn họ, hướng về trợ công đội ngũ đánh tới. Bắt đầu chiến đấu. Trợ công đội ngũ đội trưởng huy kiếm hét to, tất cả học viên đều vung lên binh khí đón lấy mưa tên. Mà Tô Mục đội ngũ càng là kẻ cầm đầu, thế mà ngay tại Triệu Thanh An bọn họ muốn động thủ bổ ra mưa tên thời điểm, Tô Mục một người trực tiếp nhảy xuống chiến thuyền. Các ngươi không phải động thủ, tận lực thực lực. Nghe đến Tô Mục lời nói Triệu Thanh An mọi người sửng sốt, không dùng bọn họ động thủ. Đây chính là ùn ùn kéo đến mưa tên, một người làm sao có khả năng ngăn cản được. Vô pháp kiếm quyết, Quy tông, Huyền băng tuyệt. Liên tại bọn hắn không cách nào tin thời điểm, Tô Mục vung lên xích huyền kiếm, trước người trong nháy mắt hiện lên một mảnh màn kiếm. Thành trăm hơn ngàn băng kiếm hướng về mưa tên đánh tới, đem từng nhánh mũi tên đánh nát. Đinh đinh đinh. Đội trưởng thật mạnh. Triệu Thanh An mọi người thấy ngốc, trừ bọn họ đội trưởng, người nào có thể làm được lẻ loi một mình ngăn cản mưa tên. Cái này không chỉ là chiến kỹ vấn đề, càng là liên quan đến thực lực, cũng không đủ nguyên khí chèo chống, đoán chừng ngăn cản một đợt công kích về sau liền sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng liền xem như dạng này, Triệu Thanh An bọn họ cũng không có cao hứng trở lại. Tô Mục thủ đoạn tuy mạnh, nhưng băng kiếm số lượng cùng đầy trời mưa tên so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới, một người ngăn cản không bao lâu. Chúng ta vẫn là động thủ đi. Triệu Thanh An mở miệng nói, còn lại người gật đầu, chỉ dựa vào Tô Mục một người ngăn cản mưa tên, căn bản không thực tế, coi như ngăn cản được, để bọn hắn quang nhìn như vậy lấy trong lòng cũng khó chịu. Đinh đinh đinh. Liên tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, lại lần nữa cho sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy Tô Mục ngưng tụ ra băng kiếm, cũng không có bởi vì một đợt công kích mà biến mất, một cái đem băng kiếm giống như có linh tính đồng dạng, không ngừng tại mũi tên trong mưa xuyên thẳng qua, đem mũi tên không ngừng đánh xuống. Nhìn lấy cái này thần kỳ một màn, Triệu Thanh An bọn họ miệng mở rộng, trợn mắt hốt mồm, còn có thể chơi như vậy? Đội trưởng hắn làm sao làm được? Cái này, đây là cái gì chiến kỹ? Lại có thể khống chế nhiều như vậy thanh kiếm chiến đấu, đây quả thực đánh vỡ bọn họ nhận biết. Tô Mục sở dĩ có thể khống chế nhiều như vậy trôi băng kiếm, hoàn toàn là nhờ vào thôn vệ hỏa tôn, nắm giữ cường đại linh hồn lực lượng. Linh hồn lực lượng có thể cách không ngự vật, Tô Mục chỉ cần đem linh hồn lực lượng bám vào tại mỗi một chiếc băng kiếm phía trên, thì có thể khống chế tùy tâm sử dụng. Coi như băng kiếm bị tiêu hủy, cũng chỉ cần kịp thời bổ sung là được. Dạng này không chỉ có ngăn cản đầy trời mưa tên công kích, còn cực lớn giảm thiểu nguyên khí tiêu hao. Đinh đinh đinh. Mà hắn chín chiếc trợ công trên chiến thuyền, các học viên đối mặt không ngừng bay vụt mà đến mưa tên, mỗi một cái đều là khổ không thể tả, thậm chí có không ít người bởi vậy thụ thương. Nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có thể đối cứng lấy mưa tên, chờ lấy phủ chủ bọn họ giết đến tận nguyệt hồ đảo, mưa tên mới có thể dừng lại. T, các ngươi nhìn, Tô Mục đó là cái gì chiến kỹ? Hắn vậy mà một người ngăn lại mưa tên. Tại gian khổ ngăn cản bên trong, các học viên tuần tự nhìn đến Tô Mục còn như là chiến thần, một người ngăn lại mưa tên, trực tiếp cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn đó là cái gì chiến kỹ? Mỗi một chiếc ngưng tụ ra lực lượng chi kiếm đều có thể khống chế tùy tâm sử dụng. Hắn đến cùng có bao nhiêu nguyên khí trèo trống? Đây cũng quá biến thái đi. Tô Mục thủ đoạn làm cho người kinh hãi, nhưng sau một khắc bọn họ thì đầy mắt hâm mộ nhìn lấy Triệu Thanh An bọn họ. Cùng Tô Mục một đội cũng quá hạnh phúc. Đồ bộ Nguyệt Hồ Đảo, bọn họ toàn bộ đều là trạng thái đỉnh cao nhất, liền một chút thương tổn đều không dùng thụ. Tô Mục đồng đội cũng chỉ dùng ngồi thuyền tiến lên là được, nhìn lấy bọn hắn đội ngũ học viên hâm mộ trong mắt đều lục, giờ phút này thậm chí đều hận không thể lập tức quay đầu thêm vào Tô Mục một đội. Hừ, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, có gì tài ba? Lý Quyền Tinh không ngừng ngăn cản bay tới mũi tên, nhìn lấy Tô Mục một người độc ngăn đỡ mũi tên mưa, khó chịu hừ lạnh, chờ lát nữa đang kịch liệt chém giết bên trong, loại thủ đoạn này có thể không được việc. Còn lại 8 cái đội trưởng cũng đều là không phục, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại không nuốt vào mặt, căn bản ngăn cản không bọn họ đồng đội hâm mộ. Đinh đinh đinh. Phủ chủ một đám cường giả, nương tựa theo cường đại tu vi, một đường giết đến tận Nguyệt Hồ đảo, trong nháy mắt thì triển khai đồ sát, đem Nguyệt Hồ đảo phía trên cùng tiễn thủ từng cái đánh giết. Giết. Liên tại bọn hắn giết hại cùng tiễn thủ thời điểm, một tiếng bạo hống vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục chỉ huy đội ngũ theo giết đi lên. Nhanh như vậy, một màn này để bọn hắn sững sờ tại nguyên chỗ, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn chín cái trợ công đội ngũ còn tại trên chiến thuyền, khoảng cách Nguyệt Hồ đảo có ít nhất 5 dặm khoảng cách. Tô Mục một đội, vậy mà xa xa đem chín cái đội ngũ bỏ lại đằng sau, mà lại Tô Mục một đội vẫn là người số lượng ít nhất một đội. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 247, đặt mình vào biển lửa. Giết. Tô Mục bọn họ không có quản phủ chủ bọn họ rung động, xông lên Nguyệt Hồ đảo thì điên cuồng giết lung tung, nhiều giết một cái tội phạm chẳng khác nào kiếm lời hai cái tội phạm học phần, hạng một nhất định phải thuộc về bọn hắn. Phủ chủ bọn họ còn chưa kịp hồi lại tâm thần, thì nhìn đến Tô Mục bọn họ trực tiếp giết đỏ mắt, khóe mắt cũng không khỏi co quắp, giết ác như vậy, đều nhanh muốn vượt qua bọn họ giết người. Tô Mục, nơi này liền để cho các ngươi, chúng ta đi công thành. Trên đảo những thứ này cùng tiễn thủ để Tô Mục bọn họ giải quyết xong toàn không thành vấn đề, công thành mới là bọn họ chủ công đội ngũ trọng yếu nhất sự tình. Tô Mục bọn họ một người đều không có đáp lại, đều điên cuồng đi giết tội phạm, bọn họ trong mắt cũng chỉ có tội phạm, hắn căn bản cũng không quản. Gặp Tô Mục bọn họ không có một người để ý tới bọn họ, phụ chủ chúng người không biết làm sao cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hắc Phong trại thành bảo, trực tiếp giết đi qua. Động thủ. Trên tường thành, đại đương gia quát lạnh nói, chỉ huy nhị đương gia tam đương gia cùng 12 hương chủ một đám cường giả giết tới, trừ bọn họ bên ngoài, trên tường thành cùng tiễn thủ toàn đều không có động tác, lực sát thương mạnh nhất cường nọ cũng không có sử dụng. Đội trưởng, nhanh điểm a. Còn tại trên chiến thuyền chín cái đội ngũ, nhìn đến phủ chủ đã cùng Hắc Phong trại cường giả đánh lên, Tô Mục bọn họ đều đã đem cùng tiễn thủ giết hại hơn phân nửa, mắt thấy lớn như vậy một tảng mỡ dày liền bị ăn hết, đều gấp đến độ nhảy dựng lên. Lại không nhanh chút, tội phạm liền bị bọn họ giết sạch. Chờ lát nữa chúng ta liền một chút canh đều uống không đến. Bố trí tại bờ sông tội phạm cùng tiễn thủ có tới hơn 1000 cái, hiện tại đã nhanh muốn bị Tô Mục bọn họ giết hết, lại không lên bờ, bọn họ liền canh đều uống không đến. Hết tốc độ tiến về phía trước. Lý Quyền Tinh các loại 9 cái đội trưởng đều ngồi không yên, các loại mưa tên nhỏ một chút về sau liền để chiến thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Bọn họ nhanh đến, tăng thêm tốc độ. Tô Mục liếc liếc một chút cấp tốc cập bờ 9 chiếc chiến thuyền, đối Triệu Thanh An bọn họ có nói. Triệu Thanh An mọi người lập tức tăng thêm tốc độ đồ sát tội phạm, thì một số cung tiễn thủ, tu làm căn bản tại thoát thai cảnh, mệnh phủ cảnh đều không có bao nhiêu, bọn họ cũng là một phương diện đồ sát. Hướng. 9 cái đội ngũ vô cùng lo lắng rốt cục tạt vào bờ, đang định làm một vố lớn thời điểm, nhìn lấy phía trước cũng là một trận mắt trợn tròn. Chỉ thấy trước tất cả đều là tội phạm thi thể, còn sống tội phạm thì chỉ còn lại không tới 100 cái. Mà cái kia 100 cái còn bị Tô Mục bọn họ vây giết, bất quá một cái nháy mắt thời gian thì toàn bộ ngã xuống. Quá phận. Một cái cũng không cho chúng ta lưu, quá phận. Vậy mà ăn một mình, khi dễ người. 9 cái đội ngũ người đều giận đến khóc không ra nước mắt, hơn 1000 cái tội phạm, dù là phần lớn là thoát thai cảnh, nhưng chân mũi cũng là thịt ta, huống chi còn không phải chân mũi, hơn 1000 tên tội phạm, chỉ là học phần thì giá trị không sai biệt lắm 300000 học phần. Như là thu hoạch được hạng một lời nói, cái này 500000 học phần trực tiếp liền có thể gấp bội thành 600000 học phần. 600000 học phần, trước đó Tô Mục tất cả mọi người thêm lên mới bất quá 1 triệu học phần, mà bây giờ chẳng qua là mới vừa lên bờ cũng là mấy trăm ngàn học phần tới tay, quả thực không nên quá làm người tức giận. Công thành. Giết chết những thứ này cùng tiến thủ về sau, Tô Mục ngẩng đầu nhìn phụ chủ bọn họ cùng tội phạm cường giả kịch chiến say xưa, căn bản không có cơ hội công thành, lập tức xuất lĩnh mọi người công thành. Chúng ta cũng đi công thành. Lý Quyền Tinh 9 cái đội trưởng quyết định thật nhanh, bọn họ đã trễ một bước, công thành tuyệt đối không thể trễ một bước nữa, bọn họ nhất định muốn ăn vào thịt. Lý học trưởng, chúng ta hợp tác công thành. Điền Văn Nham vọt tới Lý Quyền Tinh trước mặt nói, Lý Quyền Tinh lập tức gật đầu đáp ứng, thành bảo cửa vào thì 4 cái, Tô Mục đã muốn xung phong, vậy liền để bọn họ đơn độc công thành, mà bọn họ phân mặt khác 3 cái cổng thành. 3 cái đội ngũ lực lượng, bọn họ cũng không tin không vượt qua được Tô Mục một đội. Lại đến một đội ngũ, người nào hợp tác với chúng ta? Lý Quyền Tinh ngẩng đầu đối mọi người hô. Lý học trưởng, chúng ta cùng một chỗ công thành. Lập tức lôi dao sắc bén đội một đội ngũ xông lại nói, "Tốt, còn lại 6 cái đội ngũ đi công cửa Tây cùng cửa Nam, chúng ta đi công cửa Bắc, cửa Đông liền để cho Tô Mục bọn họ." Đối với Lý Quyền Tinh an bài, còn lại 6 cái đội ngũ cũng không có ý kiến. Để Tô Mục một đội một mình công thành cũng không phải bọn họ hảo tâm, Hắc Phong trại thành bảo phòng thủ kiên cố, thì Tô Mục một đội ngũ còn chỉ có hơn 80 người, có thể hay không tấn công vào đi đều nói không chừng, coi như có thể tấn công vào đi cũng muốn so với bọn hắn chậm, so với bọn hắn tổn thất càng thêm thảm trọng. Bắt đầu công thành. Đội trưởng, bọn họ đều đi công hắn cổng thành. Khổng Khánh nhìn đến Lý Quyền Tinh 9 cái đội ngũ tam tam tổ hợp công thành, biến sắc, vội vàng đối Tô Mục nói: "Đội trưởng, chúng ta công thành có thể làm sao? Bọn họ đều có 3 cái đội ngũ." Hán đội viên trong nháy mắt không có lòng tin, thì coi như bọn họ tại đỉnh phong trạng thái, cổng thành cũng không phải tốt như vậy công. Sợ cái gì, bọn họ tổ hợp lại chỉ có thể uống canh, mà chúng ta có thể ăn thịt. Tô Mục lại sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn lấy tòa thành bên trên trong mắt trải qua một đạo lệ quang. "Phó đội trưởng, ngươi chỉ huy 30 người cùng ta cùng một chỗ giết đi lên, người khác, công thành cửa." "Đúng." Triệu Thanh An lập tức đáp, lập tức chọn lựa ra 30 thân thủ tốt, người khác thì lưu ở phía dưới công thành cửa. "Mọi người cố lên, chỉ cần tấn công vào đi, thắng lợi cũng là thuộc tại chúng ta." Tại Tô Mục hét to phía dưới, mọi người lòng tin cổ vũ, thua tay binh khí thì phóng tới thành bảo. Bọn họ công thành. Trên tường thành, tội phạm nhìn đến 10 cái đội ngũ cũng bắt đầu công thành, lập tức khởi động tất cả cung tiễn cùng cường nỏ. Phóng hỏa. Nhưng ở bắn tên trước đó, can thủ tội phạm ra lệnh một tiếng, trên tường thành trong nháy mắt ngã xuống cháy hừng hực dầu hỏa. Oeng. Dầu hỏa rơi xuống đất, trong nháy mắt dẫn bạo, hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt hướng về công thành đội ngũ quét tán. Thành bảo bên ngoài mặt đất liền tựa như trồng chất toàn bộ đều là tuổi khô đồng dạng, cả hòn đảo nhỏ đều điên cuồng bốc cháy lên. 10 cái trợ công đội ngũ, trong nháy mắt bị biển lửa vây quanh. Hoàng bét, tội phạm sớm có phòng bị. Bọn họ trong đất xuyên vào dầu hỏa. Thật ác độc thủ đoạn, bọn họ đây là đập nồi dìm thuyền. Như thế thiêu đi xuống, toàn bộ đảo đều mất không, cái này rõ ràng cũng là không tiếc bất cứ giá nào cùng bọn hắn liều mạng. Trên tường thành tội phạm nhìn lấy loạn thành một bầy võ phủ học viên, khóe miệng vung lên cười lạnh, thật làm bọn hắn là tốt đối phó. Hôm nay toàn bộ các ngươi muốn biến thành heo xước quay. Bắn tên. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt lại là đầy trời mưa tên, còn có nhiều vô cùng sức sát thương cực mạnh tên nỏ. Tên nỏ lực sát thương mệnh phủ cảnh trung kỳ học viên đều không chặn được mấy mũi tên, hiện tại còn chỗ sâu trong biển lửa, một cái tên nỏ tùy thời liền có thể muốn mạng bọn họ. Hướng, tiếp tục công thành. Chúng học viên đã bắt đầu tuyệt vọng, nhưng bây giờ trừ công thành, đã không còn cách nào khác, chạy thì chỉ có một con đường chết. Đông Tây Nam Bắc 4 cái cổng thành bên trong, Tô Mục một đội bị áp lực lớn nhất, bọn họ người số lượng ít nhất, nhưng trên tường thành cùng tiến thủ thế nhưng là một dạng nhiều, càng ít người muốn đối mặt một dạng nhiều mũi tên, áp lực có thể nghĩ. Toàn bộ đều lên trên hướng. Triệu Thanh An bạo hùng nói, mặt đất tất cả đều là lửa, đã không thể ngốc, công phá cổng thành đã là không thể nào, chỉ có thể lên trên hướng. Các ngươi tiếp tục công thành cửa. Nhưng Tô Mục lại không muốn làm như thế, toàn bộ hướng thành tường lời nói tỷ lệ tử vong sẽ phi thường lớn, cũng sẽ giảm xuống bọn họ trùng sát hiệu suất. Đội trưởng, nghe đến Tô Mục khăng khăng muốn công thành, Triệu Thanh An sắc mặt đại biến, khăng khăng công thành lời nói những đội viên kia toàn đều muốn bị sống sờ sờ tiêu chết. Huyền băng tuyệt. Tô Mục không cùng Triệu Thanh An giải thích, mà chính là trong lòng gầm nhẹ, nâng lên tay trái đối với mặt đất, băng mạch bên trong tảng băng điên cuồng xoay tròn, băng thuộc tính lực lượng điên cuồng tuôn ra. Diệt. Chương 248, tiếp tục công thành. Ken ken ken. Phủ chủ mọi người cùng tội phạm cường giả ở giữa không trung điên cuồng chém giết, thậm chí đã đánh tới trên mặt hồ, trên chiến thuyền. Không tốt. Đông nhiên trướng mắt ánh lửa để phủ chủ mọi người kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả học viên đều bị biển lửa vây quanh, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Xuất sinh. Liên sao huyệt đều không muốn, lao tử cùng các ngươi liều. Thì coi như các ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão phu muốn diệt các ngươi. Phủ chủ mọi người nổi giận, bọn họ đã sớm nghĩ tới tiêu diệt tội phạm không có đơn giản như vậy, thật không nghĩ đến sẽ như vậy khó, vừa đổ bộ học viên thì phải đối mặt bị sống sờ sờ thiêu chết xuống chẳng. Càng để bọn hắn tức giận là tội phạm liền xào huyệt đều không muốn, nhất định phải cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Hừ, phủ chủ, không cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách, chẳng lẽ muốn cùng các ngươi chơi sao? Đại đương gia cười lạnh nói, dự định vây quét bọn họ thời điểm thì cần phải nghĩ rõ ràng điều ấy. Chúng ta giống trước đó một dạng bình an ở chung không là tốt rồi? Tam công chúa một câu thì muốn toàn bộ các ngươi vì nàng mất mạng, cần gì chứ? Làm càn! Các ngươi độc hại bách tính, sớm thì cần phải đem các ngươi diệt. Phủ chủ giận dữ hét, làm nhục tam công chúa, còn ở nơi này đạo đức giả. Đại đương gia lại là cười lạnh liên tục, phủ chủ càng giận, hắn thì càng thoải mái. Chỉ tiếc, các ngươi không có thực lực này. Từ khi các ngươi dự định vây quét chúng ta bắt đầu, chúng ta không có ý định ở lại chỗ này nữa, các loại đem các ngươi diệt, chính là chúng ta thiên hạ. Đến thời điểm ba đại thành trì chính là chúng ta hậu hoa viên, càng là các ngươi võ phủ, những cái kia tiểu cô nương từng cái nhiều tươi ngon mọng nước, chơi lên đến khẳng định rất thoải mái. Nhị đương gia bọn họ đều kiệt cười rộ lên, ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, võ phủ vây quét tuyệt đối là bọn họ lớn nhất đại kỳ ngộ, bọn họ muốn hết thảy đều ngay lập tức sẽ nắm giữ. Tam đương gia càng là hưng phấn liếm láp ngân hồng bờ môi, Tô Mục nàng không có đạt được, nhưng võ phủ bên trong những cái kia thanh niên, từng cái đều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực dồi dào, còn mỗi một cái đều là thiên tài, đến thời điểm tuyệt đối có thể làm cho nàng thoải mái thượng tiên. Các ngươi tự tìm cái chết. Phủ chủ giận đến ánh mắt đỏ thẫm, học viên không thể chết, ba đại thành trì cùng võ phủ tuyệt đối không thể luân hãm. Giết bọn hắn. Ken ken ken. Phủ chủ xuất lĩnh mọi người bắt đầu càng thêm công kích mãnh liệt, nhưng thủy chung không cách nào đem đại đương gia bọn họ đè xuống. Không dùng, thì các ngươi bọn này lao già kia đã sớm cái kia vào đất. Đại đương gia một bên công kích một bên cười khẩy nói. Nhìn đến đại đương gia phách lối như vậy, phủ chủ mọi người tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, lại không có biện pháp nào. Lửa, lửa diệt. Hoa Lăng Phong trong chiến đấu một mực tại chú ý Tô Mục bên kia tình huống, rốt cuộc Tô Mục một đội người số lượng ít nhất rất dễ dàng ăn thiệt thòi, thẳng đến hắn nhìn đến cửa đông bên kia ngập trời đại hỏa đột nhiên dập tắt, nhịn không được kinh hô. Cái gì? Lửa diệt. Nghe đến Hoa Lăng Phong kinh hô, phủ chủ cùng đại đương gia bọn họ toàn tất cả giật mình, tuần tự quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẫn là lửa cháy hung hực, bọn họ bên này càng là sương mù khí trùng thiên. Tại dạng này hỏa diễm phía dưới, hồ nước cũng bắt đầu bốc hơi. Trên bờ tất cả đội ngũ tất cả đều đang liều mạng hướng lên thành tường, nhưng phía trên mũi tên cường nọ chạy xuống dòng dòng, thậm chí còn có cự thạch, chiến đấu 10 phần thảm liệt. Nhưng bọn hắn đồng thời không nhìn thấy cái gì lửa diệt, thẳng đến bọn họ nhìn về phía cửa đông lúc, nhất thời mắt trợn tròn. Lửa thật tắt. T, làm sao diệt? Chỉ thấy cửa đông trước vẫn là hỏa thế ngút trời, nhưng ở trước cửa thành một khu vực bên trong, liền ngọn lửa đều không có. Phủ chủ cùng đại đương gia mọi người thấy cảnh này đầu đều tại không rõ, mạnh như vậy hỏa thế dù là hắt nước đều vô dụng, ngược lại sẽ đổ dầu vào lửa, lớn như vậy một khối địa phương lửa là làm sao diệt? Là Tô Mục một đội. Chẳng lẽ là một khu vực như vậy tội phạm quên thêm dầu hỏa? Hắc hắc, Tô Mục bọn họ thật sự là may mắn, nhanh công thành. Tô Mục bọn họ không có bị hỏa thiêu, đây là trước mắt duy nhất tin tức tốt, phủ chủ mọi người rung động về sau tâm tình nhất thời phấn chấn không ít. Một đám rất rưởi. Đại đương gia sắc mặt phạch một cái âm trầm, khác ý nghĩ cũng cùng phủ chủ bọn họ mở dạng, cho rằng một khu vực như vậy bị ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, không khỏi mắng to. Đó là Tô Mục a. Không có bị thiêu chết cũng tốt, lao tử muốn tự tay sống lột hắn. Đại đương gia nhìn đến Tô Mục, thần sắc nhất thời biến đến dữ tợn, sau đó bỗng nhiên quay đầu tiếp tục thẳng hướng phủ chủ. Thì coi như bọn họ không bị thiêu chết, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi, đừng cao hứng quá sớm. Chết đi. Diệt. Cửa đông trước, Tô Mục đem Huyền Băng Tuyệt Đệ nhất tuyệt cùng băng thuộc tính lực lượng phát huy đến cực hạn, chán đều toát ra mồ hôi, rốt cục diệt đi một khu vực hỏa diễm. Tuy nhiên chung quanh vẫn là lửa cháy hừng hực, muốn bị nhiệt độ cao thiêu đốt, nhưng cuối cùng không dùng bị thiêu chết. Hô. Mọi người tiếp tục công thành. Tô Mục xoa một thanh mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía thành bảo, chính muốn xông lên đi lúc lại phát hiện Triệu Thanh An bọn họ toàn cũng không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ nhìn chằm chằm mặt đất tất cả đều ngốc ở nơi đó. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh công thành, tận dụng thời cơ, thời không lại đến. Tô Mục vội vàng hô, hỏa thế quá mạnh, hiện tại không tranh thủ thời gian công thành lời nói, hỏa diễm y nguyên hội đem bọn hắn vây quanh. Phó đội trưởng, ngươi cùng ta xông đi lên. Tô Mục cũng mặc kệ Triệu Thanh An đã bị chấn động tới trình độ nào, dẫn theo hắn thì xông đi lên. Đội trưởng vừa mới dùng là băng thuộc tính lực lượng sao? Đội trưởng thế mà liền thuộc tính lực lượng đều sớm nắm giữ. Hắn còn là người sao? Tô Mục mang theo Triệu Thanh An hướng lên thành tường khổng khánh mọi người mới dần dần hoàn hồn, một cái dùng mình lau sạch trên mặt vũ khí, liếc nhau đều là cười khổ. Bọn họ liền không có tại Tô Mục trên thân thấy qua một kiện bình thường sự tình. Đội trưởng trong vòng một đêm đều có thể trở thành luyện đan sư, cái này tính toán đến cái gì? Chúng người không biết làm sao nhún vai, bọn họ cần phải đối Tô Mục yêu nghiệt tập mãi thành thói quen mới đúng. Công thành, các ngươi cùng ta giết tới. Mọi người cấp tốc tiêu hóa hết rung động, khổng khánh xuất lĩnh 30 người giết tới, mà còn lại người trực tiếp công thành cửa. Lửa, lửa bị diệt. Trên tường thành, những cái kia tội phạm cũng bị rung động thật sâu đến, thẳng đến nhìn đến Tô Mục cùng Triệu Thanh An xông lên mới một cái giật mình bỗng nhiên hoàn hồn. Bán tên. Đá lăn, nhanh đá lăn. Trên tường thành can thủ vội vàng quát nói, nhìn đến Tô Mục càng ngày càng gần trong mắt đều hiện lên ra kinh khủng. Trước đó Tô Mục thì theo hơn 10.000 tội phạm bên trong giết ra ngoài, giống như đệ nhất chiến thần, hiện tại chiến thần lại lần nữa giết trở về, bọn họ há có thể không sợ. Hiu hiu hiu. Ầm ầm. Mũi tên cường nọ cùng cự thạch chạy xuống dòng dòng, Tô Mục lập tức vung lên xích huyền kiếm. Quy tông. Đinh đinh đinh. Mở. Triệu Thanh An cũng hét to lấy xuất thủ, Tô Mục phụ trách ngăn cản mũi tên cùng cường nọ công kích, mà hắn thì phụ trách bổ ra cự thạch. Hai người phối hợp, không ai có thể ngăn cản. Bọn họ giết đi lên. Phốc suy. Không bao lâu, Tô Mục hai người liền trực tiếp giết lên thành tường, hai người mỗi người một kiếm, trực tiếp thì chém rơi mấy cái cung tiễn thủ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Có Tô Mục hai người mở đường, Khổng Khánh bọn hắn cũng đều thuận lợi hướng lên thành tường, tuần tự rơi sau lưng Tô Mục. Trên tường thành tội phạm nhìn lấy Tô Mục 30 mấy người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, trong mắt bọn hắn Tô Mục thì là chiến thần trở về, cái này bọn họ chết định. Mọi người đừng sợ, cùng bọn hắn liều. Nhưng tội phạm vẫn là cả gan động thủ, chạy lời nói bọn họ liền một tia cứu mạng cơ hội đều không có. Huống chi bên ngoài một cái biển lửa, bọn họ còn có thể chạy thế nào, đập nồi dìm thuyền kết quả chính là bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì con đường sau này. Giết, một tên cũng không để lại. Tô Mục một mặt thiết huyết, sát khí ngập trời. Chương 249, phần tiên cựu trọng quyết. Giết. Triệu Thanh An bọn họ theo Tô Mục bạo hống lấy giết tới, trực tiếp triển khai một phương diện đồ sát. Ken ken ken. Tô Mục lại lần nữa bày biện ra một người giữ hải vạn người không thể qua chi dũng, phàm là hắn sắc kiếm vung lên, cũng là đếm cái đầu người rơi xuống đất. Triệu Thanh An cũng là không ai cả nổi, hắn hiện tại đã là mệnh phủ cảnh hậu kỳ, trên tường thành thì không có một cái nào có thể theo hắn đánh. Ken. Điên cuồng đồ sát bên trong, đột nhiên mười mấy bóng người lao ra, một kiếm đem Tô Mục cùng Triệu Thanh An bước lui. Cao cấp cán thủ. Nhìn lấy phía trước 10 cái tội phạm, Tô Mục cùng Triệu Thanh An trong mắt đều trải qua một đạo lệ quang. Tại Hát Phong trại, thực lực đột phá mệnh phủ cảnh thì có cơ hội trở thành can thủ thực lực cũng cao thấp không đều, thực lực yếu tựa như là thu can thủ mở dạng, chỉ có mệnh phủ cảnh nhất trọng hoặc tầng 2, loại này chỉ có thể được gọi là phổ thông can thủ, chỉ có thân phận, quyền lực cũng không lớn. Mà cao cấp can thủ thì khác biệt, không chỉ có nắm giữ thực quyền, tu vi ít nhất là mệnh phủ cảnh trung kỳ, thậm chí mệnh phủ cảnh hậu kỳ đều có. Tuy nhiên mệnh phủ cảnh hậu kỳ tội phạm liền có thể tranh đoạt hương chủ chi vị, nhưng hương chủ chỉ có 12 cái, muốn làm hương chủ cũng chỉ có thể đánh bại 12 hương chủ bên trong một cái, thay vào đó, không đánh lại hương chủ, cũng chỉ có thể thành thật thật tiếp tục làm can thủ. Đem chúng ta người chém dưa thái rau một dạng, không thích hợp đi. Một cái cao cấp can thủ nhìn lấy Tô Mục giữ tợn mở miệng, nhìn lấy một chỗ thi thể ánh mắt đều đỏ thẫm. Bọn họ chỉ xứng bị chúng ta chém dưa thái rau, các ngươi cũng là. Tô Mục lạnh như băng nói, vung lên xích huyền kiếm thì giết tới. Tô Mục, khắc quá phế lối. Lần trước để ngươi chạy, bây giờ nhìn ai còn có thể cứu ngươi. 10 cái cao cấp can thủ cơ hồ toàn bộ thẳng hướng Tô Mục, đối với Triệu Thanh An bọn họ đồng thời không thế nào coi trọng, chỉ là để cho hai người đi qua quân lấy hắn. Bọn họ cũng chỉ muốn giết chết Tô Mục. Đội trưởng, cẩn thận. Triệu Thanh An nhìn đến 10 cái mệnh phụ cảnh trung kỳ can thủ tội phạm vây quanh Tô Mục, sắc mặt đột biến, lo lắng hô: "Yên tâm, ta không sao." Tô Mục nhìn lấy 10 cái cao cấp can thủ đánh tới, hưng phấn liếm liếm bờ môi, nếu như không là vì càng thêm điên cuồng chiến đấu, hắn đến diệt phỉ làm gì? Đột phá mệnh phụ cảnh tầng 2 đến bây giờ, còn không có tránh thức nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu một trận, đến vội vặn. Vô pháp kiếm quyết, Quy tông, Huyền băng tuyệt. Kiếm mạch cùng băng mạch bên trong Nguyên Châu đều hưng phấn xoay tròn, không chỉ có là Tô Mục, thì liền hắn thể nội lực lượng đều là như vậy hiệu chiến. Đinh đinh đinh. Một kiếm bổ tới, dù là đối mặt mười mấy người, cũng không rơi vào thế hạ phòng, trực tiếp đem mười mấy người cho bổ lui. T. Mười mấy người ổn định thân hình, nhìn lấy Tô Mục cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mệnh phủ cảnh tầng 2. Hắn mới trở về bao lâu, vẫn chưa tới một tháng a. Liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Quả nhiên là yêu nghiệt. Bọn họ sống lâu như thế, Tô Mục tuyệt đối là bọn họ gặp qua yêu nghiệt nhất một người. Giết hắn, người nào cũng không thể lưu thủ, hôm nay nhất định phải giết hắn. Nhưng lập tức, mười mấy người thì mặt mũi tràn đầy hung ác, đã Tô Mục đã kinh biến đến mức mạnh hơn, vậy liền liều hết tất cả lực lượng đánh giết hắn. Bọn họ tuyệt sẽ không để cho trước đó một màn lại lần nữa trình diễn. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, mười mấy người đem Tô Mục vây quanh, ở bên ngoài nhìn đến, Tô Mục không có chút nào lực trở tay, chỉ có thể bị đè lên đánh. Đội trưởng, Triệu Thanh An nhìn đến đều nhanh gấp xấu, một kiếm bổ ra đối diện hai cái tội phạm, quay người thì muốn đi hỗ trợ, thế nhưng hai cái tội phạm cũng không phải ăn chay, lập tức thì giết trở về, đem hắn cuốn lấy. Lan đi. Triệu Thanh An thoáng nhìn cái kia 10 cái tội phạm đối Tô Mục vòng vây càng ngày càng nhỏ, trong lòng gấp hơn, trực tiếp buộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng, đem đối diện hai cái can thủ tội phạm phế bỏ. Phốc suy phốc suy. Cái kia hai cái can thủ tội phạm vừa mới rơi xuống đất, Triệu Thanh An liền đi tới một kiếm giải quyết hắn hai, sau đó tiến lên trợ giúp Tô Mục. Ken ken ken. Ngay tại hắn vừa mới tiến lên thời điểm, đột nhiên đao kiếm tiếng va chạm càng thêm kịch liệt, chỉ thấy cái kia 10 cái can thủ tội phạm trực tiếp bị bổ ra. Mà Tô Mục chỉ là thụ điểm vết thương da thịt, cũng không lo ngại. Triệu Thanh An nhìn đến thân hình đột nhiên trì trệ, nhìn lấy Tô Mục miệng mở rộng, cái này đều không có việc gì. Muốn là đổi lại hắn, khẳng định không cách nào pha vây, thương thế cũng sẽ càng nặng, đây cũng quá mãnh liệt. Phó đội trưởng, ngươi đều giết hai cái can thủ tội phạm. Có thể a? Tô Mục nhìn đến trên mặt đất bị Triệu Thanh An giết chết hai cái tội phạm, không khỏi khen, đột phá mệnh phủ cảnh hậu kỳ cũng là khác biệt, thực lực lớn có tăng lên. Nghe đến Tô Mục khích lệ Triệu Thanh An ngược lại cười khổ, thì hai cái mệnh phủ cảnh tầng 5 tội phạm hắn đánh lâu như vậy mới giết chết, vốn cũng không phải là một kiện đáng giá khoe sự tình, riêng là cùng Tô Mục so sánh, càng không đáng khoe khoang. Đội trưởng, muốn ta giúp đỡ sao? Không dùng, ngươi nhanh đi tiếp ứng hắn đội viên, lấy tốc độ nhanh nhất đem mặt khác ba đạo thành cửa mở ra. Triệu Thanh An nghe đến thần sắc lập tức nghiêm một chút, hiện tại việc cấp bách cũng là đem đội viên mình tiếp tiến đến, sau đó mở ra hắn cổng thành, bằng không hắn chín cái đội học viên đều muốn bị sống sờ sờ tiêu chết. Đội trưởng ngươi cẩn thận. Đối Tô Mục nói một câu, Triệu Thanh An quay người thì hướng phía dưới đi, bên này trên tường thành tội phạm đã bị giết không sai biệt lắm, Khổng Khánh bọn họ đủ để giải quyết. Nhìn lấy Triệu Thanh An hướng phía dưới đi về sau, Tô Mục nhìn lấy đối diện 10 cái can thủ tội phạm, trong mắt lóe lên một vệt lệ quang. Chiến đấu vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng mới được, vô pháp kiếm quyết tăng thêm huyền băng tuyệt muốn phải nhanh chóng giết bọn hắn rất khó, cái kia thử một chút hỏa mạch lực lượng. Hiện tại cái này thời điểm không thích hợp kéo chiến, chiến đấu càng nhanh kết thúc càng tốt. Phần tiên cựu trọng quyết, đem băng mạch lực lượng triệt hạ, trong lòng bạo hống, hỏa mạch bên trong lực lượng điên cuồng tuôn ra. Phần tiên cựu trọng quyết, hỏa tôn mạnh nhất truyền thừa, hỏa tôn lúc còn sống liền dựa vào cái này phần công pháp đốt núi nấu biển, hủy diệt hết thảy. Đệ nhất trọng, hỏa liệt. Phần tiên cựu trọng quyết đệ nhất trọng, hỏa liệt. Lấy hỏa diễm chi thế, càng cháy càng mãnh liệt. Oeng. Trong nháy mắt, Xích Huyền kiếm hóa thành đỏ bừng. Hoắc. Cái kia 10 cái can thủ tội phạm vừa xông lên, chỉ thấy Tô Mục kiếm trong tay trực tiếp đỏ bừng như bàn ủi, lập tức kinh hãi đến biến sắc. Tà môn ngoại đạo. Nhưng lập tức bọn họ liền không có để ở trong lòng, coi như kiếm hồng, nói không chừng cũng chỉ là biến cái nhan sắc mà thôi, sợ cái gì? Liền xem như nhiệt độ cao đem kiếm nung đỏ, chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn thiêu không chết được. Nhìn lấy bọn hắn xông lên, Tô Mục trực tiếp huy kiếm hướng về một người bổ tới. Keng. Giống như nung đỏ tuổi chém thẳng đồng dạng, lợi kiếm va chạm phía dưới đại lượng sao hỏa trực tiếp bắn tung tóe. T. Nóng rực sao hỏa bổ nhào vào trên mặt, cái kia tội phạm lập tức đau hít vào khí lạnh, chỉ thấy trên mặt hắn trực tiếp nóng ra 10 cái vấn đề. Nhưng hắn cũng không có điểm ấy thống khổ mà lùi về sau, mà chính là chọi cứng lấy Tô Mục công kích. Tô Mục khẽ miệng vung lên một tia cười tà, coi là phần thiên cựu trọng quyết thì điểm ấy uy lực. Ừm. Sau một khắc, cái kia tội phạm sắc mặt cũng là biến đổi, chỉ thấy lợi kiếm trong tay của hắn vậy mà theo biến đến đỏ bừng, không ra một lát liền bị nung đỏ thành bàn ủi. A. Nhiệt độ cao trực tiếp đem hắn tay bị phỏng, kịch liệt thống khổ để hắn trực tiếp quăng kiếm, ôm tay kêu thảm lui lại. Ngươi làm sao? Đằng sau tội phạm vội vàng đỡ lấy hắn, chờ bọn hắn nhìn đến cái này người bị phỏng tay, nhất thời lông tơ dựng ngược. Ngăn cách kiếm đều có thể bị phỏng, quá quỷ dị. Hắn cái kia đến cùng là cái gì chiến kỹ? Còn có thể đem hắn người kiếm nung đỏ. Trước đó là băng, hiện tại là lửa. Chẳng lẽ hắn thật trưởng không thuộc tính lực lượng? Chúng tội phạm kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, Tô Mục trên thân quả thực khắp nơi lộ ra quỷ dị, cũng không tệ lắm. Tô Mục hơi hơi gật đầu, lần thứ nhất sử dụng phần thiên cựu trọng quyết hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng đây chỉ là bên trong một chút xíu uy lực mà thôi. Uy lực chân chính, còn cần đem phần thiên cựu trọng quyết cùng vô pháp kiếm quyết dung hợp lại mới có thể phát huy đi ra. Vô pháp kiếm quyết, Quy tông. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt một mảnh màn kiếm xuất hiện tại trước người, trước đó là băng kiếm, mà bây giờ, toàn bộ là hỏa kiếm. Mỗi một chiếc hỏa kiếm đều tản ra khủng bố nhiệt độ cao. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 250, băng cùng hỏa lực lượng. 10 cái can thủ tội phạm nhìn lấy lít nha lít nhít hỏa kiếm, kinh khủng nuốt nước miếng, nếu như bị đụng một chút, nóng đều muốn bị bỏng chết đi. Hiu hiu hiu. Tô Mục cũng sẽ không quản bọn họ đang suy nghĩ gì, huy kiếm một bổ, hỏa kiếm thì không ngừng thẳng hướng mười mấy người. Mười mấy người sắc mặt đột biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Đinh đinh đinh. So với trước đó, hiện tại bọn hắn đánh là khó chịu cùng cực. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc phải thừa nhận hỏa kiếm nhiệt độ cao, giống như đặt mình vào lửa như biển. Mỗi lần công kích va chạm cũng đều hội bắn ra 10 phần nhiều sao hỏa, những thứ này sao hỏa rơi vào trên người, nhẹ thì nóng ra mấy cái sẹo, nặng thì trực tiếp có thể đem y phục trên người cho nhăn nhóm. A, a t. Mười mấy người vừa đánh vừa lui, thống khổ không chịu nổi. Một đợt công kích về sau, trên người bọn họ tất cả đều là vết sẹo, thảm hại hơn là có trên người mấy người y phục đều bị nóng ra mấy cái hang lớn, nóng ra động địa phương đều bị nghiêm trọng bỏng. Gặp một chiêu thì đem bọn hắn tra tấn thành dạng này, Tô Mục hài lòng gật gật đầu, hiện tại đã thật to cắt giảm thực lực bọn hắn, đón lấy tới giết bọn hắn thì dễ dàng nhiều. Vẫn là muốn mau chóng tu luyện đến tầng thứ 2 Liệu Nguyên, đến thời điểm liền có thể nhen nhóm nguyên khí. Phần Thiên Cựu Trọng Quyết tầng thứ nhất không tới Đan Nguyên cảnh trước thì không cách nào nhen nhóm hỏa diễm, nhưng tu luyện tới tầng thứ 2 Liệu Nguyên thì khác biệt, không cần dựa vào thuộc tính lực lượng, trực tiếp có thể lấy nguyên khí làm nhiên liệu, bộc phát ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Thậm chí lấy ra luyện đan đều không có vấn đề. Nhưng bây giờ cũng không phải tầng thứ nhất uy lực chân chính, hiện tại còn chẳng qua là tìm tòi giai đoạn. Bạch. Tô Mục Huy kiếm giết tới, cái kia đem mười mấy người này giải quyết, muốn thu hoạch được đệ nhất chỉ dựa vào mười mấy người này thế nhưng là không đủ. Gặp Tô Mục giết đi lên, 10 cái trong mắt đều là hoảng sợ, hiện tại bọn hắn cùng Tô Mục đánh thật sự là quá thống khổ, nhưng không đánh lại không được, bọn họ đã không có đường lui. Các huynh đệ, giết. Thì coi như chúng ta chết, cũng muốn lôi kéo hắn đệm lưng. Mười mấy người đè xuống trong lòng hoảng sợ, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Ken ken ken. Thế mà bọn họ căn bản cũng không có liều chết đánh cược một lần cơ hội, Tô Mục vận dụng hỏa mạch tăng thêm kiếm mạch lực lượng, Viễn Siêu vận dụng băng mạch lúc lực lượng, trực tiếp thì áp lấy bọn hắn đánh. Sao hỏa thiêu đốt thống khổ để bọn hắn dần dần thanh tỉnh, càng để bọn hắn minh bạch, bọn họ căn bản cũng không phải là Tô Mục đối thủ. Đội trưởng, muốn chúng ta giúp đỡ sao? Khổng Khánh bên kia đã kết thúc chiến đấu, đã văng ra trên mặt đất một cỗ thi thể sau quay đầu đối Tô Mục nói: "Không dùng, các ngươi đi giúp phó đội trưởng bọn họ." Tô Mục lắc đầu, giết những thứ này người hắn một người đủ để. "Đi, chúng ta đi giúp phó đội trưởng." Khổng Khánh gật gật đầu, chỉ huy mọi người hướng phía dưới thành tường, nhưng làm bọn hắn nhìn đến dưới tường thành tình hình lúc, sắc mặt tất cả đều biến. Chỉ thấy dưới tường thành hơn 2000 cái tội phạm bao quanh Triệu Thanh An hơn 50 người, chỉ dựa vào Triệu Thanh An một cái mệnh phủ cảnh hậu kỳ căn bản là một cây chẳng chống vững nhà, hoàn toàn giết không đi ra. Nếu không phải dựa vào đan dược chèo chống, chỉ sợ sớm đã xuất hiện thương vong. Nhiều người như vậy, đội trưởng, phó đội trưởng bọn họ chống đỡ không nổi. Khổng Khánh trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng đối Tô Mục nói, quá nhiều người, thì coi như bọn họ đi xuống cũng là không làm nên chuyện gì, loại này dày đặc hình chiến đấu, chỉ có Tô Mục đi xuống mới có thể chỉ huy bọn họ giết ra khỏi chúng đây. Chống đỡ không nổi. Tô Mục nghe tiếng biến sắc, nhìn lấy đối diện mười mấy người trên mặt trong nháy mắt lóe qua tàn nhẫn. Các ngươi có thể chết. Huyền băng tuyệt. Băng mạch trong nháy mắt vận chuyển, băng hỏa lực lượng đều xuất hiện. Tam mạch lực lượng đồng thời vận chuyển, đem triệt để thể hiện ra thuộc về bọn hắn uy lực chân chính. Keng. Tô Mục rút ra trên lưng khắc một thanh kiếm, trong nháy mắt kiếm phía trên băng xương bao phủ. Băng hỏa song kiếm. Bạo cho ta. Nhìn lấy mười mấy người xông lên, Tô Mục trực tiếp nắm lấy song kiếm va chạm. Oeng. Băng hỏa hai loại cực đoan lực lượng, va chạm phía dưới trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố uy năng, trực tiếp đem mười mấy người hướng bay ra ngoài. 10 cái sau khi hạ xuống trực tiếp ho ra máu. Một chiêu trọng thương.